Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioy.com. Chương 341. Xuyệt, các ngươi nhìn ta phát hiện cái gì? Một đầu lạc đàn xuẩn cá. Trời sinh làm hòa thượng liệu. Phi phi phi phi. Đồng Ngôn Vô Kỵ, đại cát đại lợi. Chỉ là vài cọng tóc mà thôi, qua mấy ngày ta liền có thể một lần nữa mọc trở lại. Phi thôi, Tống Thư Hằng dùng sức cho tiểu hòa thượng tới cái não băng. Tiểu hòa thượng bưng bít lấy trán của mình, hai mắt đấm lệ mông lung, nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất. Hắn rõ ràng là đang giảng lời thật lòng, vì cái gì còn muốn chịu não băng? Thư Hằng sư huynh không giảng đạo lý. Hô hô hô, lại là một trận gió biển thổi qua. Tống Thư Hằng chỉ cảm thấy đầu đặc biệt mát mẻ. Loại này kỳ quái mát mẻ, để hắn rất không thích ứng. Tống Thư Hằng sờ lên chùi lủi đầu thở dài, hỏi thăm Bạch tôn giả. Lại nói Bạch tiền bối, vừa rồi đây chính là hư ảo, chân thực. À, tất nhiên sẽ đem chân thực hóa là hư ảo, vậy tại sao tóc của ta sẽ bị cạo một đạo câu? Cả mặt đất bên trên cái hố đều biến mất không thấy. Dựa vào cái gì tóc trên đầu hắn bị nạo, lại không có thể biến trở về đến? Ha ha, kỳ thật đây là một điểm kỹ thuật vấn đề nhỏ. Bạch tôn giả mỉm cười, giải thích nói. Hư ảo, chân thực, năng lực ta nắm giữ còn không phải quá thông thạo. Cho nên vì để tránh cho mình tại sử dụng hư ảo, chân thực, lúc chính mình cũng không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Cho nên ta cần thiết lập một cái thứ then chốt. Cái này đồ vật sẽ không bị hư ảo, chân thực ảnh hưởng, có thể đưa đến nhắc nhở tác dụng của ta. Để cho ta sẽ không một mực ẩn vào tại hư ảo, chân thực bên trong không cách nào tự kiềm chế. Mà ta thiết định mấu chốt chi vật chính là lông tóc. Bởi vì lông tóc coi như toàn bộ biến mất, cũng sẽ không đối người thân thể tạo thành ảnh hưởng. Lại là rất dễ thấy đồ vật. Tống Thư Hằng sờ lên bản thân đầu chọc. Nói cách khác, hắn chút xui xẻo, thứ gì không có làm bị thương, vừa vặn thương tổn tới tóc. Thế là làm mấu chốt vật. Tóc không nhận Bạch tôn giả hư ảo, chân thực bảo hộ, cho nên bị cạo. Liền bị thật sự thành một đầu chọc câu. Đây thật là cái bi thương cố sự. Cái lều bên trong, Đậu Đậu không biết từ chỗ nào lấy ra một khối thủy tinh trạng đồ vật, nhắm ngay Tống Thư Hằng, nhẹ nhàng lói lên. Có một tia sáng từ Đậu Đậu trong tay thủy tinh bên trên nhấp nhoáng, quang mang chiếu cố đến Tống Thư Hằng trên người. Trong đó có một bộ phận lớn quang mang tụ tại Tống Thư Hằng ánh sáng trên đầu, đốt một chút phản xạ ra hào quang chói sáng. Tống Thư Hằng, hắn xoay đầu lại, im lặng nhìn về phía Đậu Đậu. Đậu Đậu, ngươi làm gì đâu? Chụp ảnh lưu cái niệm, gâu. Đậu Đậu chọc chọc thủy tinh, giải thích nói. Đây là ảnh lưu niệm đá quý, trước kia thế nhưng là rất quý giá đồ vật. Máy chụp ảnh không có đi ra trước, đê giai các tu sĩ đều dùng cái đồ chơi này chụp ảnh. Điện thoại di động của ta còn tại chu ly trong tay đâu, chỉ có thể dùng nó thấu hòa lấy chụp kiểu ảnh. Nói. Đậu Đậu lại tại thủy tinh bên trên nhẹ nhàng vỗ. Một bộ mấy người tỷ lệ Tống Thư Hằng hình ảnh chiếu rọi trong hư không. Trong tấm hình, Tống Thư Hằng đang tò mò xoay đầu lại, mà trên đầu chọc đầu vừa vặn phản xạ thủy tinh chụp ảnh lúc quang mang. Phản xạ quang mang vừa vặn để Tống Thư Hằng cả cái đầu bao phủ tại một đoàn quang mang bên trong. Nhìn qua phảng phất như là đầu hắn tự mang thánh quang. Đừng đề cập có bao nhiêu đùa bức. Tống Thư Hằng, không nghĩ tới ta còn rất có chụp ảnh thiên phú a. Đậu Đậu đắc ý thu hồi thủy tinh. Tống Thư Hằng cắn răng nói. Đậu Đậu, nhanh đem tấm hình này xóa bỏ. Nếu không, chúng ta không còn là bạn a. Đậu Đậu đắc ý hướng phía Tống Thư Hằng phất phất tay. Vậy liền không còn là bạn a uông. Tống Thư Hằng vuốt vuốt huyệt thái dương. Tâm tính thiện lương mệt mỏi. Hắn lại xoay đầu lại mắt nhìn Bạch tiền bối, chính mình cũng chọc đầu. Bạch tiền bối hết giận chút không. Sau đó Tống Thư Hằng liền nhìn thấy Bạch tôn giả chính ngửa đầu nuốt một viên thuốc. A, vừa rồi cái kia hư ảo, chân thực. Chẳng lẽ để Bạch tiền bối tiêu hao rất lớn. lại muốn nuốt đan dược khôi phục linh lực. Tốt, tinh thần lực khôi phục lại trạng thái tốt nhất, lần này nhất định có thể đi. Bạch tiền bối nói khẽ, sau đó hắn hướng phía Tống Thư Hằng vẫy vẫy tay. Thư Hằng chuẩn bị. Chúng ta một lần nữa, thư ảo, chân thực. Đợi chút nữa tiền bối, ta đã không có tóc, lông mày ngàn vạn muốn lưu lại cho ta a. Tống Thư Hằng kêu lên. Hắn nhớ kỹ bạch tiền bối nói qua, thư ảo, chân thực, mấu chốt vật là lông tóc. Nói cách khác không chỉ là tóc, bao quát lông mày, lông mi, sợi râu các loại bất luận cái gì có thể là lông tóc đồ vật. Tóc đã không có, lông mày lại muốn không có rơi, sẽ rất xấu. Vừa dứt lời lúc Tống Thư Hằng liền cảm giác cảm thấy hoa mắt. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Ầm ầm, tiếng nước chảy tại Tống Thư Hằng vang lên bên tai. Hắn cố gắng ngẩng đầu. Sau đó hắn liền thấy được trên đỉnh đầu một đầu to lớn thác nước. Bao la hùng vĩ đến không cách nào hình dung. Đúng như ngân hà chi thủy khuynh đảo xuống. Hùng vĩ, Tống Thư Hằng lên tiếng nói, nhưng vừa há miệng ra lúc, hắn phát hiện có điểm gì là lạ. Bởi vì có nước rót vào đến trong miệng của hắn. Sau đó, cái này nước lại từ gương mặt của hắn hai bên bị bài xuất. Mà trong quá trình này, hắn vậy mà cảm nhận được như là hô hấp, cảm giác tựa hồ từ trong nước bổ sung đạt được dưỡng khí. Chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hằng trong lòng nghi hoặc, hắn chuẩn bị đưa tay sờ sờ mặt mình, lại phát sinh cái gì vượt gì biến hóa. Nhưng sau một khắc, a tay đây, vì cái gì ta không cảm ứng được cánh tay của mình rồi. Không chỉ có là tay, tựa hồ liền chân cũng bị mất. Tống Thư Hằng vội vàng chuẩn bị cúi đầu, muốn nhìn nhìn thân thể của mình đến cùng phát sinh biến hóa gì. Nhưng là, hắn phát hiện mình không cách nào cúi đầu. Nói đúng ra hẳn là hắn hiện tại. Tựa hồ không có cổ vật này. Đầu cùng thân thể liền trực tiếp liền cùng một chỗ. Không cách nào cúi đầu nhìn thân thể của mình. Bạch tiền bối, lại tại chơi cái gì à? Thế nào thích ứng cái này thân thể mới sao? Lúc này bạch tôn giả âm thanh quen thuộc kia tại Tống Thư Hằng phía trên vang lên. Tống Thư Hằng ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy cái kia quen thuộc tuấn mỹ vô song bạch tôn giả. Lúc này bạch tôn giả chính cười khanh khách ngồi xổm ở Thư Hằng bên cạnh. Thật lớn, lúc này bạch tôn giả tại Tống Thư Hằng nhìn đơn giản như là trong truyền thuyết thời viễn cổ cự nhân. Tống Thư Hằng đoán chừng thân thể của mình chỉ có bạch tôn giả tay cỡ bàn tay. Tại bạch tôn giả bên người, tiểu hòa thượng quả quả đứng yên tại một bên. Đồng dạng tiểu hòa thượng cũng là cự nhân mô bản. Ba ba ba ba. Tống Thư Hằng chính muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng há miệng ra lúc, lại là một đại đợt nước tràn vào trong miệng của hắn. Sau đó cái này sóng lớn nước lại từ gương mặt hai bên chảy ra ngoài. Hắn từ ở bên trong lấy được dưỡng khí bổ sung. Loại cảm giác này thật sự là quá chua thoải mái. Còn không có thói quen cái này thân thể mới sao. Thời gian có hạn đâu, ủng hộ thói quen đi. Bạch tôn giả cúi đầu xuống đối Tống Thư Hằng tiếu nói. Thân thể mới. Tống Thư Hằng nhìn về phía bạch tôn giả con ngươi. Rốt cuộc, hắn dùng bạch tôn giả con ngươi khi tấm gương thấy rõ mình bây giờ bộ dáng. Đó là một đầu kim sắc cá con chính trong nước chìm nổi lấy, nghẹn đủ đung đưa. Ta biến thành cá rồi. Hư ảo chân thực. Thậm chí ngay cả chủng tộc đều có thể cải biến. Khi biết bản thân biến thành một con cá về sau, Tống Thư Hằng thử vặn vẹo hạ thân thể. Thân thể bản năng trong nước du lịch động. Bơi lội chính là đơn giản như vậy. Xem ra ngươi thói quen cố thân thể này nữa nha. Bạch tôn giả ha ha cười nói. Sau đó chỉ hướng đầu kia to lớn thác nước. Nhìn thấy tòa kia thác nước đi. Lên đi bên trên. Tống Thư Hằng ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia. Nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Cự thác nước lớn, cái này độ khó thoáng có chút lớn a. Tựa hồ là từ Tống Thư Hằng ánh mắt bên trong đọc lên trong lòng của hắn ý tứ. Cái này độ khó liền hù đến ngươi sao? Trong truyền thuyết ngư dược long môn độ khó nhưng so sánh cái này sông cái này thác nước độ khó lớn hơn đâu mà lại. Ngươi muốn tấn cấp nhất phẩm dược long môn cảnh giới. Độ khó cũng không thể so với ngươi lấy cá con chi thân ngược dòng bơi lên thác nước tới nhẹ nhõm. Bạch Tôn giả cười nói, không cần phải sợ, một mực sông đi lên. Ngươi bây giờ không cần nhớ cái khác, chủ yếu là thể nghiệm một chút loại này. Dược Long môn cảm thụ, Thư Hằng sư huynh ủng hộ. Tiểu Hòa thượng quả quả hai tay vỗ tay, đối Tống Thư Hằng biến thành kim sắc cá con nói, ta tin tưởng lấy Thư Hằng sư huynh nhị lực, nhất định có thể xông lên thác nước kia. Tống Thư Hằng trong lòng âm thầm cắn răng. Liều mạng, không phải liền là nghịch bơi lên thác nước nha, dù sao tại hư ảo, chân thực, bên trong lại sẽ không chết, sợ cái gì. Thế là, Tống Thư Hằng lắc đầu vẫy đuôi, hướng phía thác nước khu vực ra sức bơi đi. Một bên du lịch một bên thói quen thân thể của mình. Bất quá du lịch thời điểm trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút. Nghịch du lịch thác nước liền nghịch du lịch thác nước đi. Vì cái gì Bạch Tôn giả muốn đem chính mình biến thành một con cá? Chẳng lẽ trong này có thâm ý gì sao? Đang lúc Tống Thư Hằng đang suy tư thời khắc, tại trước người hắn vị trí lại xuất hiện một đường to lớn thân ảnh. Đó là một đầu be kia xe chó thân ảnh. Là Đậu Đậu A. Nơi này là chỗ nào? Đậu Đậu khe khẽ lắc đầu. Xem ra lần này Bạch Tôn giả hư ảo, chân thực, phạm vi bao phủ rất lớn. Liền trốn ở cái lều bên trong Đậu Đậu đều bị cuốn vào. Bất quá bị cuốn vào Đậu Đậu cùng Tiểu Hòa Thượng Thư Hằng bọn hắn có một chút chênh lệch thời gian. Đậu Đậu hiện tại lộ vẻ có chút mơ hồ. Một lát sau, nó khôi phục lại. Gâu! Xem ra, đây chính là Bạch Tôn giả nói tới hư ảo. Chân thực a, thật là lợi hại. Nó quay đầu chung quanh thấy được cách đó không xa Bạch Tôn giả, Tiểu Hòa Thượng. Sau đó nó lại nhìn phía bốn phía thác nước cùng đáy nước. Xuyệt các ngươi nhìn ta phát hiện cái gì? Một đầu lạc đàn xuẩn cá. Đây là đầu kim sắc cá con, nhìn qua rất ngu ngốc, du lịch như thế khó chịu. Đậu Đậu cảm giác mình chỉ cần nhẹ nhàng bổ nhào về phía trước, liền có thể đem đầu này kim sắc cá con cho bắt được. Muốn làm liền làm. Đậu Đậu vui sướng kêu một tiếng. Đột nhiên nhào vào đến trong nước. Móng vuốt vỗ. Liền đem đầu này xuẩn cá từ trong nước đập bay lên. Sau đó, nó móng vuốt ôm lấy đầu này xuẩn cá. Lại nói tiếp. Đậu Đậu miệng rộng mở ra. Thuần thục đem kim sắc xuẩn cá ném vào trong mồm chó. Nhai nhai nhấm nuốt hai lần. Cô, một tiếng liền đem cái này xuẩn cá nuốt vào. Không cần kinh ngạc, Đậu Đậu thế nhưng là bắt cá đạt nhân. Nó sớm nhất rời nhà ra đi thời điểm. Còn không có tu luyện tới tích cốc cảnh giới. Thế là luyện được một thân đi săn thật bản lãnh. Đậu Đậu thế nhưng là lên núi có thể đánh hổ. Xuống biển có thể vứt cá mập. Chỉ là một đầu cá con. Tay chó tìm tòi liền có thể bắt lấy. Không tệ, rất mỹ vị, chất thịt tươi non có nhai hình. Đậu Đậu tiền bối không cần a, đó là Thư Hằng sư huynh a. Tiểu Hòa Thượng thanh âm lo lắng trễ nửa nhịp mới truyền đến. Một bên Bạch Tôn giả nháy nháy mắt. Đột nhiên xuất hiện này biến hóa, thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn a. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 342. Xúc cảm không tệ đâu. Chương 342. Xúc cảm không tệ đâu, nhọn vuốt chó lập tức đâm vào thân thể, khoan tim đau nhức. Sau đó là cái kia to lớn miệng chó, sắc bén răng. Đối răng giữa hàm răng còn có một điều nhỏ rau dại phiến răng chó cắn một cái trên người mình. Sau đó còn nhai nhai nhấm nuốt đến mấy lần. Loại đau này sở đau nhức nhập nội tâm. Quả thực là khắc cốt minh tâm đau nhức. Một màn này sẽ thành Tống Thư Hằng tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài ác mộng. Hội đến bệnh chó dại A. Bị như thế dùng sức cắn một cái, nhất định sẽ đến bệnh chó dại A. Sau đó, lẩm bẩm một tiếng. Thiếu niên Tống Thư Hằng biến thành kim sắc cá con, cứ như vậy bị be kia xe Đậu Đậu cho nuốt mất. Tống Thư Hằng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Thân thể thuận một cái trơn bóng thông đạo, một mực rớt xuống một cái đáng sợ vực sâu không đáy bên trong. Nơi này là Đậu Đậu dạ dày a. Đậu Đậu, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Coi như ngươi khóc quỷ ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ô ô ô, đây là vị toan sao? đau quá, cảm giác thân thể đều muốn hóa tan. Tống Thư Hằng hận không thể có thể lên tiếng khóc lớn. Nhưng là hắn biến thành kim sắc cá con, tựa hồ thể nổi mỗi phần không đủ. Không cách nào bài tiết nước mắt. Đây chính là nước mắt đã khô bi thương a. Đậu đậu tiền bối, nhanh phun ra a, mau đem Thư Hằng sư huynh phun ra a. Tiểu hòa thượng nện bước tiểu chân ngắn, liều mạng chạy đến đậu đậu bên người, một tay lấy đậu đậu ôm. Sau đó, hắn xách ngược lấy đậu đậu chân sau, dùng sức lay động. Đợi chút nữa, đợi chút nữa, ta bất quá ăn con cá a. Ngươi đang làm cái gì a? Đậu đậu bị dao động đầu choáng váng. Nhưng nó lại không dám dùng sức chết thẳng cẳng. Tiểu hòa thượng cái kia tiểu thân bản bị nó đạp một cái chính là muốn tốt tiết tấu đây. Cho nên đậu đậu chỉ có thể mặc cho tiểu hòa thượng cuồng đong đưa thân thể của nó. Đầu kia cá con chính là Thư Hằng sư huyên a. Bạch tiền bối đem Tống sư huyên biến thành một đầu cá con. Muốn hắn xông lên thác nước kia thể nghiệm một chút. Ngư dược long môn. Cảm giác a, đậu đậu tiền bối ngươi đem Thư Hằng sư huyên cho ăn a. Nhanh phun ra, lại không phun ra liền trễ a, nếu là tiêu hóa điệu liền đại sự không ổn a. Đến lúc đó Tống Thư Hằng sư huynh liền muốn biến thành ngươi tiện tiện bị kéo ra ngoài rồi. Tiểu hòa thượng kinh hoàng kêu lên. Biến thành tiện tiện bị lôi ra đến. Câu nói này một mực truyền đến đậu đậu trong dạ dày Tống Thư Hằng trong tay. Tống Thư Hằng nơ gơ e o đầu, giờ khắc này hắn nghĩ tới rồi cứt. Sau đó lập tức nghĩ tới chết. Biến thành cứt, hắn tình nguyện chết. Đừng dao động, đừng dao động, thả ta xuống, ta đem cái kia kim sắc cá con phun ra. Đậu đậu kêu lên. Tiểu hòa thượng mang tương đậu đậu buông xuống. Đậu đậu khổ khuôn mặt, dối móng vuốt ở trong miệng móc móc. Sau đó, quẹ. Đậu đậu trương nôn một ẩm, đem đầu kia mình đầy thương tích cả người là máu kim sắc cá con cho phun ra. Đều nói trong mồm chó nhà không ra ngà voi, nhưng sự thật chứng minh. Trong mồm chó có thể phun ra. Tiểu kim cá. Phun ra cá con về sau, nó lẩm bẩm nói. Khó trách ta nói làm sao con cá con này nhai hình tốt như vậy, nguyên lai là Thư Hằng A. Trên mặt đất kim sắc tiểu đuôi cá nhẹ nhàng vỗ vỗ. Không hổ là Tống Thư Hằng biến thành, sinh mệnh lực tiêu chuẩn. Nếu là phổ thông con cá, bị đậu đậu cắn một cách lại nuốt vào trong bụng, khẳng định là chết không muốn không muốn. Tống Thư Hằng biến thành kim sắc cá con dùng vô cùng ánh mắt u oán ngắm nhìn đậu đậu. Bị đậu đậu nuốt xuống bụng về sau, lại bị nó phản phun ra, quá trình này cuối cùng. Sinh khó quên. Thư Hằng sư huynh. Ngươi còn tốt đó chứ? Thư Hằng sư huynh, ngươi không muốn chết à? Tiểu hòa thượng bưng lấy Tống Thư Hằng, khẩn trương kêu lên. Kêu vài tiếng sau. Hắn lại xoay đầu lại hướng Bạch Tôn giả kêu lên. Bạch tiền bối, nhanh tới xem một chút, Tống Thư Hằng sư huynh phải chết à? Tống Thư Hằng hư nhược lắc lắc cái đuôi, miệng há ra hợp lại. Quả quả, mau thả ta đến trong nước đi à, hô hấp khó khăn à. Không cần hoảng, ta xem một chút. Bạch Tôn giả bước nhanh đi tới tiểu hòa thượng bên người, từ trên xuống dưới dò xét hạ Tống Thư Hằng thương thế. Tay chó mang tới trào thương, răng chó cắn bị thương còn có vị toan ăn mòn thương, thật sự là rất thảm đây này. Bạch Tôn giả đưa tay nắm vuốt một chiếc nhẫn. Chính là Tống Thư Hằng cái kia nghiên cứu. Cổ đồng giới chỉ. Hắn biến thành cá về sau, vật phẩm trên người đều tạm thời thu trên người Bạch Tôn giả. Bạch Tôn giả kích hoạt chiếc nhẫn. Đối Tống Thư Hằng làm một phát trì rũ thuật. Kim sắc cá con tắm rửa tại trì rũ thuật quang mang bên trong thương thế trên người dần dần khôi phục lại. Bạch Tôn giả hài lòng thu hồi chiếc nhẫn nói. Tốt, hẳn là làm xong. Tiểu hòa thượng nhẹ nhàng thở ra, hỏi. Thư Hằng sư huynh, ngươi khá hơn chút nào không? Tống Thư Hằng hư nhược bày xoay cái đuôi, miệng há ra hợp lại. Tiền bối quả quả, mau thả ta đến trong nước a, nhanh lên a. Không được, không được. Muốn tắt thở. Kim sắc tiểu đuôi cá cuối cùng ra sức vỗ vỗ. Sau một khắc, Tống Thư Hằng đột nhiên mắt tối sầm lại. Tiểu kim cá bàn Tống Thư Hằng. Tốt. Miệng cá cứng ngắc mở ra, linh hồn tựa hồ đang từ trong mồm bay ra. Tiểu hòa thượng sững sờ, lại kêu to lên. không tốt rồi, Bạch tiền bối, Tống thư hàng sư huynh vẫn là treo. Đậu, đậu. Bạch tôn giả nhéo nhéo cái cằm, ngón tay thon dài đâm chọc lấy kim lấy cá con thân thể. Hừm, hoàn toàn chính xác chết đây. Xem ra cứu không trở lại. Tiểu hòa thượng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Không có việc gì, không cần lo lắng. Bất quá là treo mà thôi, không có chuyện gì. Bạch tôn giả yên lặng nhìn qua đậu đậu. Ngược lại là đậu đậu, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi cái này cắn một cái nuốt vào, Tống thư hằng khẳng định phải hận ngươi chết đi được. Be ki e se đậu đậu. Cái này không thể chỉ trách nó a. Ai sẽ biết Tống thư hằng đột nhiên biến thành một đầu tiểu kim cá a, chuyện này Bạch tôn giả ngươi cũng có trách nhiệm đi. Làm tốt tiếp nhận Tống thư hằng lửa giận chuẩn bị tâm lý, tốt nhất thừa dịp bây giờ nghĩ cái xinh đẹp xin lỗi tư thế. Một hồi sau khi rời khỏi đây, tại Tống thư hằng nổi giận trước đó, trước một bước quỳ mà xin lỗi, lấy thư hằng tính cách, có một nửa tỷ lệ hồi tha thứ cho ngươi. Bạch tôn giả ở một bên đề nghị. Đậu đậu gãi gãi đầu, phải quỳ mà xin lỗi sao? Chuẩn bị xong, chúng ta rời đi. Bạch tôn giả cười ha ha. Ba, vỗ tay phát ra tiếng. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Thác nước, mặt nước kim sắc cá con toàn đều không thấy. Sau một khắc, đám người lại trở về cái kia Đông Hải tiểu đảo hoang bên trên. Bạch tôn giả vuốt vuốt huyệt thái dương, sắc mặt nhìn qua có chút ù rũ. Hư ảo chân thực. Năng lực này mà hao tổn khá lớn. Kỳ thật năng lực này hoàn toàn không phải thất phẩm linh tôn có thể sử dụng kỹ năng. Bạch tiền bối là vượt cấp sử dụng kỹ năng, tiêu hao tự nhiên lớn. Tôn giả bên cạnh đậu đậu cau mày, khổ sở suy nghĩ lấy. Nói xin lỗi tư thế. Tiểu hòa thượng ngốc ngốc đứng tại chỗ, trong tay hắn ôm ngang trong hôn mê Tống thư hằng. Thư hằng sư huynh, quá tốt rồi, thư hằng sư huynh biến trở về đến rồi. Tiểu hòa thượng liền tranh thủ Tống thư hằng buông xuống, sau đó đưa tay thăm dò hơi thở của hắn, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, còn tốt. Tống thư hằng sư huynh còn sống. Rắc chi, rắc chi. Trong hôn mê Tống thư hằng dùng sức mài răng. Không biết là phẫn nộ đâu, vẫn là hoảng sợ. Thư hằng sư huynh tỉnh, mau tỉnh lại. Tiểu hòa thượng dùng sức ôm lấy Tống thư hằng gương mặt, xoa bóp. Rất nhanh Tống thư hằng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hôm nay ta lại có thể ngoan cường còn sống a. Tống thư hằng lẩm bẩm nói. Tiểu hòa thượng hai tay vỗ tay, nghiêm túc nói. Không, thư hằng sư huynh, kỳ thật hôm nay ngươi đã chết qua một lần. Chết a. Tống thư hằng khóe miệng co giật. Nhọn tay chó, to lớn miệng chó, sắc bén răng chó, đáng sợ chó dạ dày. Đậu, đậu. Tống thư hằng gầm thét lên. Tuyệt đối không tha thứ nó a, lại còn cắn thân thể của mình nhai nhai nhấm nuốt đến mấy lần, siêu đau nhức a. Thật xin lỗi. Đậu đậu đồng dạng lấy âm thanh lớn đáp lại nói. Ta sai rồi, thư hằng, đều là lỗi của ta. Ta không nên nhìn thấy cá con liền thèm ăn. Ta không nên tại không có hỏi rõ ràng tình huống trước liền ăn đầu kia kim sắc cá con. Làm xử phạt, ta tiếp xuống một tháng đều không ăn cá, thế nào? Tống thư hằng, xin lỗi cộng trừng phạt ngươi bản thân đều làm tốt rồi, ngươi để cho ta nói cái gì cho phải. Ngươi đoạt ta lời kịch ác đậu đậu. Tha thứ ta đi, thư hằng. Đậu đậu dùng sở sở ánh mắt thương hại nhìn qua Tống thư hằng, liều mạng giả ngây thơ. Tống thư hằng đưa tay tả hữu quyền chống đỡ tại đậu đậu trên đầu. Song quyền dùng sức xoay tròn. Đậu đậu đầu tiên là sững sờ. Tống thư hằng đây là muốn làm gì đâu. Ăn Tống thư hằng thực lực là nhất phẩm dược long môn cảnh giới. Đậu đậu là tu luyện có thành tựu đại yêu. Tứ phẩm cảnh giới đỉnh cao. Còn kém một bước muốn hóa ra yêu đan tấn thăng ngũ phẩm đại yêu cảnh giới. Tống thư hằng nắm đấm, liền xem như mở đủ mã lực sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Đối đậu đậu tới nói cũng chỉ là mài ngứa. Bất quá đậu đậu rất thông minh. Nó nhìn thấy Tống thư hằng một mặt dữ tợn biểu lộ lúc, lập tức phối hợp với phát ra tiếng kêu thảm tiếng. A a a, đau quá đau quá. Bỏ qua cho ta đi, ta cũng không tiếp tục ăn cá. Đau chết ta cũng. Đau chết ta cũng a. Tống Thư Hàng. Đậu đậu cái này kêu thảm còn không bằng đừng kêu đây. Hắn bất đắc dĩ thu hồi chống đỡ tại đậu đậu trên đầu nắm đấm, sâu kín thở dài. Đáng chết, nắm đấm đau quá. Đậu đậu đầu chó quá cứng. Hết giận rồi. Đậu đậu nháy mắt hỏi. Ai? Tống Thư Hàng nặng nề thở dài, hắn cảm giác mình muốn biệt xuất nội thương. Lúc này Bạch Tôn Giả lại lên tiếng nói. Mọi người nghỉ ngơi thật tốt một cách đi. Tiền bối còn muốn đến. Tống Thư Hàng con mắt có chút ướt át. Đừng sợ, hôm nay mệt rồi, chúng ta ngày mai lại tiếp tục. Hôm nay là ngoài ý muốn, ta cam đoan ngày mai sẽ không xảy ra vấn đề. Bạch Tôn Giả mỉm cười. Được, Tống Thư Hàng tối tối nhẹ nhàng thở ra. Kéo một ngày là một ngày a. Ngày mai chết dù sao cũng so hôm nay chết tốt. Nghỉ ngơi thật tốt, kỳ thật tiếp xúc, chết. Cũng là một loại rất không thể thể nghiệm, đối với ngươi tương lai vững chắc đạo tâm rất có ít lợi. Bạch Tôn Giả nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng đầu. Sau đó, Bạch Tôn Giả tay lại tại Tống Thư Hàng trần trùng trục trên đầu vừa đi vừa về sờ lên. Ăn, xúc cảm ngoài ý muốn không sai đây. Cái lều bên trong. Sở Sở cô nương lần nữa sâu kín tỉnh lại, ngực cùng thân thương thế bên trong cơ thể đã không đau đớn như vậy. Đè ép ngực cũng một lần nữa có khôi phục dấu hiệu. Theo vị kia áo trắng xinh đẹp tiền bối nói, chừng một tháng thương thế của nàng liền có thể khôi phục. Nhưng là, một tháng thời gian, liền khẳng định không cách nào gặp phải. Đoạn tiên đài cuộc chiến. Không có nàng, họ Sở thế gia thế hệ tuổi trẻ muốn thắng qua. Hư kiếm phái. Thế hệ tuổi trẻ, rất khó khăn. Ai có thể tới giúp đỡ nàng? Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 343. Bạch Tôn Giả chuyển phát nhanh số lớn phát. Chương 343. Bạch Tôn Giả chuyển phát nhanh số lớn phát đột nhiên, Sở Sở nhớ tới vị kia nhìn rất đẹp tiền bối. Có lẽ, nàng có thể hướng vị tiền bối kia tìm xin giúp đỡ. Vị tiền bối kia tựa hồ rất cường đại, nói không chừng là tứ phẩm tu sĩ, thậm chí là ngũ phẩm kim đan linh hoàng đây. Nhưng rất nhanh, nàng lại ngầm thở dài. Nàng có tư cách gì mời vị tiền bối kia trợ giúp bản thân thế ra? Tiền bối có thể xuất thủ cứu nàng một mạng đều đã là thiện tâm lớn. Nàng như được một tấc lại muốn tiến một thước cầu tiền bối ra tay trợ giúp. Họ Sở thế ra. Liền lộ vẻ có chút không biết điều. Đối phương cùng họ Sở thế ra không quen không biết, dựa vào cái gì muốn xuất thủ tương trợ. Trừ phi, nàng có thể xuất ra đả động vị tiền bối kia thù lao. Nhưng là nàng biết, liền xem như nghiêng toàn bộ họ Sở thế gia chi lực, đều không nhất định có thể xuất ra để vị tiền bối kia đồng tâm thù lao. Liền xem như họ Sở thế gia cùng Hư Kiếm phái tranh đoạt căn nguyên, kiếm quyết, tại vị tiền bối kia trong mắt, nói không chừng cũng chỉ là rất phổ thông. Kiếm quyết, Sở Sở cười khổ, cánh tay của nàng thoáng nhúc nhích, ngón út câu lên bên người chuôi này đoạn kiếm nhỏ. Chuôi này đoạn kiếm bị Bạch Tôn Giả từ trên thân kình bát thu hồi, thả lại đến Sở Sở cô bên người của mẹ. Nhẹ nhàng nắm chuôi này đoạn kiếm, Sở Sở suy tư cực kỳ lâu. Đột nhiên, nàng tự giễu cười một tiếng. Không biết tốt xấu liền không biết tốt xấu đi, hiện tại họ Sở thế ra là cần trợ giúp nhất thời điểm. Đoạn tiên đài cuộc chiến nếu là thất bại, lấy Hư Kiếm phái hèn hạ hành vi, liền nửa đường chặn giết chuyện của nàng đều làm được. Đoạn tiên đài về sau, bọn hắn nhất định sẽ đem họ Sở thế ra giết hết bên trong. Họ Sở thế ra có hủy diệt nguy cơ. Lúc này, họ Sở thế ra thật sự rất cần phải có tu sĩ mạnh mẽ tiền bối xuất thủ tương trợ một chút. Nàng nếu là hướng vị tiền bối kia mời xin giúp đỡ, có lẽ vị tiền bối kia hồi không chút do dự cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Nhưng cũng có rất nhỏ tỷ lệ. Vị tiền bối kia tâm tình rất tốt lời nói. Có lẽ sẽ lựa chọn tiện tay giúp các nàng một tay đâu. Mở miệng thỉnh cầu có lẽ còn có một tia cơ hội. Mà không dám mở miệng, liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Thử một lần đi. Vì họ Sở thế ra, liền để cho nàng không biết tốt xấu một lần đi. Có lẽ sẽ khiến người chán ghét áp. Nhưng có lẽ đây chính là họ Sở thế ra chuyển cơ cũng không nhất định. Không cần nhiều lớn hành động. Chỉ cần vị tiền bối này tại họ Sở thế gia lộ mặt, trên miệng biểu thị muốn che đậy họ Sở thế gia, đều đầy đủ a. Sở Sở tay nhỏ chăm chú nắm lấy đoạn kiếm chuôi kiếm, hít sâu, trong đầu suy tư như thế nào thỉnh cầu vị tiền bối kia xuất thủ tương trợ câu nói. Đúng lúc này, lều vải lối vào bị người xốc lên. Có một bóng người cao lớn bước vào lều vải. Tiền bối, Sở Sở có cái không mời chi mời. Sở Sở theo bản năng liền mở to miệng, dùng hết toàn lực, đem trong đầu nghĩ nửa ngày lời kịch kêu thành tiếng. Cách lều cửa vào, Tống Thư Hằng sờ lên chọc đầu. Ánh sáng mặt trời chiếu ở đầu hắn bên trên lúc chiết xạ ra quang mang chói mắt. Cái kia ta cũng không phải cái gì tiền bối. Tống Thư Hằng ngượng ngùng nói. Hắn chỉ là muốn đến xem Sở Sở cô nương thương thế như thế nào. Không nghĩ tới vừa tiến đến Sở Sở cô nương đột nhiên kêu to. Ngược lại là dọa hắn nhảy một cái. Sở Sở cố gắng ngoái đầu lại đến, thấy rõ tiến vào thân ảnh. Nguyên lai là vị kia lúc ấy cùng Đại Kình Ngư cùng nhau từ trên trời giáng xuống thiếu niên. Sở Sở sâu kín thở dài, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Nàng vừa mới thật không dễ dàng lấy dũng khí muốn hướng tiền bối xin giúp đỡ, nhưng không nghĩ tới tiến vào lại là Tống Thư Hằng. Khí thế của nàng lập tức thật to kiệt sức. Sở Sở cô nương, ngươi có thỉnh cầu gì? Không bằng nói đến cho ta nghe một chút. Tống Thư Hằng đi vào Sở Sở bên người thay nàng đem chăn đắp kín, miễn cho xuân quang ngoại tiết. Mặc dù bây giờ nàng cũng không có gì xuân quang tốt tiết. Sở Sở trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn xuýt chi sắc, bất quá nàng vẫn là cùng Thư Hằng giảng thuật lên thỉnh cầu của mình. Ta nghĩ mời vị kia cường đại tiền bối ra tay trợ giúp một chút ta. Họ Sở thế ra. Trận này đoạn tiên đài cuộc chiến, chúng ta họ Sở thế gia vốn là thua diện rất ít. Hiện tại, đoạn tiên đài cuộc chiến còn chưa bắt đầu, Tư Kiếm Tông liền hèn hạ xuống tay với ta. Hiện tại ta bị trọng thương, đoạn tiên đài ba cuộc chiến đấu bên trong. Thế hệ trẻ tuổi nhất cuộc đoạn tiên đài cuộc chiến, chúng ta cũng phải thua. Còn lại hai ván, phần thắng rất nhỏ. Cho nên, ta nghĩ đến hướng tiền bối xin giúp đỡ. Tống Thư Hằng xoa cằm. Mỉm cười nói, vậy là ngươi muốn mời Bạch Tôn giả tiền bối giúp ngươi tham gia cái này. Đoạn tiên đài cuộc chiến sao? Tôn giả. Sở Sở lắp bắp, cái mới nhìn qua kia nhìn rất đẹp tiền bối, lại là một vị thất phẩm tôn giả. Thất phẩm nhân vật đáng sợ a, nàng coi là Bạch tiền bối nhiều nhất là tứ phẩm hoặc là ngũ phẩm tu sĩ đây. Như thế thỉnh cầu của nàng có lẽ còn có thể có hiệu quả. Nhưng thất phẩm tôn giả, làm sao có thất phẩm tôn giả nhàn dối nhàm chán, đi giày vò hai cái bất nhập lưu môn phái cùng thế gia ở giữa tranh đấu. Chuyện đi đều làm trò cười cho người khác a. Tống Thư Hằng cười ha ha. Kỳ thật Sở Sở cô nương lo lắng thực sự dư thừa. Phải biết Vũ Nhu Tử cô nương hiện đang tỏa trấn tại họ Sở thế gia đây. Vũ Nhu Tử cô nương sau lưng đồng dạng đứng đấy một tôn uy tín lâu năm thất phẩm linh tôn. Linh Điệp tôn giả. Đây, có Vũ Nhu Tử cô nương tại chắc chắn sẽ không để họ Sở thế gia thiệt thòi lớn. Sở Sở cô nương, đoạn tiên đài dự thi hình thức là thế nào? Tống Thư Hằng hiếu kỳ dò hỏi. Lúc trước hắn nghe Sở Sở nhắc qua. Đoạn tiên đài hẳn là tu sĩ môn phái. Thế gia ở giữa có mâu thuẫn. Nhưng lại không đến mức dẫn môn phái sinh tử đại chiến trình độ. Thế là song phương ngay tại cùng loại tu sĩ liên minh ước thúc dưới. Tiến hành một trận đoạn tiên đài cuộc chiến. Hiểu rõ ăn oán. Nhưng đoạn tiên đài là cái gì hình thức? Tống Thư Hằng rất ngạc nhiên. Ít nhất là song phương giao chiến các phái bao nhiêu người ra sân một trận hỗn chiến đâu. Hoặc là từng cách người đi lên đơn đấu lôi đài chiến. Hoặc là dứt khoát là tiến vào cái gì bí cảnh tiến hành đoạt bảo tranh tài loại hình. Đoạn tiên đài. Sở Sở cô nương cười khổ âm thanh, bất quá vẫn là cùng Tống Thư Hằng giải thích. Đoạn tiên đài cũng phân là đẳng cấp. Căn cứ ước chiến song phương thực lực khác biệt. Có từng cách đẳng cấp khác nhau đoạn tiên đài hình thức. Cấp bậc cao đoạn tiên đài là thế nào ta cũng không rõ ràng. Chúng ta họ Sở thế gia cùng Hư Kiếm phái ở giữa đoạn tiên đài cuộc chiến là lấy lôi đài chiến phương thức tiến hành. Chia làm 3 cuộc, mỗi một cuộc 3 trận. Ván đầu tiên là song phương các phái hai tên tu luyện tuổi tác tại 60 tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ. Lấy một đối một lôi đài chiến phương thức quyết một trận thắng thua. Bên thắng thắng ván kế tiếp. Sau đó là đồng dạng các phái hai vị một 50 tuổi trở xuống trong môn phái kiên một đời. Đồng dạng lấy một đối một phương thức quyết thắng thua. Nếu như phía trước hai ván đánh thành bình sau. Cái kia cuối cùng nhất cuộc là môn phái các phái một vị người mạnh nhất ra sân. 3 trận 2 thắng phân thắng thua. Nói tóm lại chính là tu sĩ ở giữa lôi đài thi đấu à. Tống Thư Hằng nói. U, V, K, W, W, M. Sở Sở cô nương nhẹ giọng đáp. Có ý tứ. Tống Thư Hằng lại dò hỏi. Như vậy có thể mời giúp đỡ dự thi sao? Tỷ như ngươi mới vừa rồi là muốn mời Bạch Tôn giả ra sân. Sở Sở cô nương lắc đầu. Đoạn tiên đài bên trên sinh tử không oán. Mà lại. Có thể lên đài chỉ có chúng ta họ Sở thế gia cùng đối phương Hư Kiếm phái người. Không cho phép có bất kỳ hình thức bên trên ngoại viện. Nếu muốn lâm thời tìm ngoại viện gia nhập bản thân môn phái tham gia đoạn tiên đài. Bị đoạn tiên đài hộ đài người phát giác. Đoạn tiên đài cuộc chiến liền trực tiếp phán định thất bại. Vậy ngươi muốn mời Bạch Tôn giả đi qua giúp các ngươi gấp cái gì? Tống Thư Hằng nghi ngờ nói, không phải là muốn mời Bạch tiền bối đem Hư Kiếm phái người toàn bộ chém đứt sao? Đoạn tiên đài bên trên sinh tử không oán. Hư Kiếm phái người nhất định sẽ thừa cơ hạ tử thủ. Bỏ đi chúng ta thế gia tinh anh cao thủ. Đoạn tiên đài cuộc chiến sau khi kết thúc. Lấy Hư Kiếm phái hành vi xử sự phong cách. Chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta họ Sở thế ra. Sở Sở cười khổ nói. Cho nên. Ta lúc đầu nghĩ đến. Nếu là có thể nói. Muốn xin tiền bối đến chúng ta họ Sở thế ra làm khách. Có tiền bối tỏa trấn một chút thời gian. Tư kiếm phái có thể sẽ thu liếm một chút. Môn phái cùng giữa các môn phái cũng có rất nhiều phiền phức đây. Tống Thư Hằng sờ lên bản thân đại quang đầu. Ngoại trừ có chút xếp căm căm bên ngoài, xúc cảm rất tốt đây này. Dừng một chút về sau, Tống Thư Hằng lại hỏi. Các ngươi đoạn tiên đài chừng nào thì bắt đầu? Nếu như về thời gian đuổi kịp, có lẽ chúng ta có thể đi qua nhìn một chút. Tống Thư Hằng đối. Tu sĩ ở giữa lôi đài thi đấu. Cảm thấy rất hứng thú. Hắn muốn nhìn một chút chân chính tu sĩ ở giữa chiến đấu hội là bộ dáng gì. Sở Sở nghe đến đó lúc. Nhãn tình sáng lên, nàng hồi đáp. Hẳn là gần nhất thời gian cụ thể muốn trông giữ đài người lúc nào đuổi tới. Sở Sở cô nương an tâm dưỡng thương đi. Nếu như thời gian đuổi kịp. Nói không chừng chúng ta có thể gặp phải quan sát đoạn tiên đài lôi đài thi đấu. Tống Thư Hằng lên tiếng an ủi. Về sau, lại an ủi Sở Sở vài câu về sau Tống Thư Hằng quay người rời đi lều vải. Thời gian tiếp cận giữa trưa. Đậu Đậu vì đền bù bản thân trước đó phạm sai lầm, chủ động tiến về đảo nhỏ chỗ sâu bắt con mồi. Tiểu Hòa Thượng thì đi theo Đậu Đậu đi ra. Hắn phải chịu trách nhiệm tìm một số có thể dùng ăn rau dại. Hoa quả cái gì? Hắn muốn ăn làm. Mà Bạch Tôn giả một mực đang vội vàng. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm 001 bản số lượng. Đã gia tăng đến gần hơn 40 chuôi. Sau đó. Tống Thư Hằng nhìn thấy Bạch Tôn giả đã chặt tốt mấy gốc đại thụ. Sau đó đem những này cây cối cắt thành phiến gỗ. Chế thành cái này đến cái khác dài mảnh tràng hộp. Sau đó Bạch Tôn giả đem từng chuôi. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm 001 bản. Kèm theo ghi hình công năng cải tiến bản. Để vào đến dài mảnh tràng trong hộp. Cái này đến cái khác hộp gấp thành một đống lớn. Bạch tiền bối đây là muốn làm gì? Tống Thư Hằng trong lòng rất nghi hoặc, hoàn toàn xem không hiểu Bạch Tôn giả muốn làm cái gì. Hừm, về số lượng không sai biệt lắm. Bạch Tôn giả duỗi lưng một cái. Sau đó, hắn móc ra điện thoại ở trên màn ảnh huy động lấy. Vẽ mấy lần về sau, Bạch Tôn giả lại móc ra một chi ký hiệu bút tại cái hộp gỗ viết. Tống Thư Hằng nhãn lực lão tốt, cho nên cách rất xa cũng có thể nhìn thấy Bạch Tôn giả viết chữ. Lệ chi tiên tử thu, cổ hồ quan chân quân thu, cuồng đao tam lãng thu, tạo hóa pháp vương thu, đông phương lục tiên tử thu, Lạc Trần chân quân thu. Tống Thư Hằng mồ hôi lạnh lập tức liền xuống, bạch tiền bối đây là muốn gửi chuyển phát nhanh tiết tấu. Cho trong đám rất nhiều tiền bối đều một cách chứa. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm 001 bản, hộp quà. Trong lúc đang suy tư, bạch tiền bối lại tại mấy hộp quà bên trên viết xuống một cái tên. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử Thu. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 344. Nhân viên chuyển phát nhanh Bạch Hạc Chân Quân. Chương 344. Nhân viên chuyển phát nhanh Bạch Hạc Chân Quân liền Vũ Nhu Tử cô nương đều có một phần. Tống Thư Hằng trong đầu lập tức hiện lên manh manh Vũ Nhu Tử cô nương bị. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm 001 cải tiến bản. Xoán ốt lấy đưa lên không trung, lớn tiếng kinh khiếu tràng diện. Không được, Vũ Nhu Tử cô nương là bởi vì chính mình sai lầm, dẫn đến nàng đem. Bạch tiền bối biểu lộ bao. Truyền đến quần không gian. Mặc dù cũng có chính nàng tìm đường chết thành phần. Nhưng Tống Thư Hằng cảm giác vấn đề này bên trên bản thân phải bị trách nhiệm rất lớn. Cho nên, hắn nhất định phải làm chút gì. Mấy người rời đi đảo nhỏ về sau. Điện thoại một khi có tín hiệu. Lập tức liền liên hệ Vũ Nhu Tử cô nương. Để cho nàng tuyệt đối không nên hủy đi bao chuyển phát nhanh. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc đang suy tư, Trắng Tôn Giả đã đem tất cả cái hộp gỗ viết đầy danh tự, đóng gói tốt gấp thành một đống, toàn bộ xong. Vừa vặn thừa cơ hội này đem Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong đạo hữu triệu tụ tới, ha ha. Bạch Tôn Giả hài lòng gật đầu. Kỳ thật, lần này sau khi xuất quan không lâu, Bạch Tôn Giả liền muốn triệu tập một chút trước kia đạo hữu tốt xuân vầy. Sau đó xử lý cái xe đẩy giải thi đấu, lại tìm mấy cái đảo hữu tổ đội đi tới cái mới phó bản. Cái kia phó bản là Bạch Tôn Giả lần trước khi bế quan tìm tới. Lúc đó Bạch Tôn Giả đang từ Bắc Cực Tầm Bảo trở về. Tại trở về Hoa Hạ trên đường, Bạch Tôn Giả trên mặt biển bay lên liền ngẩn người. Sau đó hắn đột nhiên đụng phải một chiếc không biết là nước nào quân hạm. Cứ như vậy, ngẩn người bên trong Bạch Tôn Giả liền bị đụng vào đến trong biển sâu. Bạch Tôn Giả vận khí không tệ, bị đụng vào biển sâu sau ngoài ý muốn phát hiện một cái thời kỳ thượng cổ. Di tích. Cái này di tích năm tháng rất đủ, tựa hồ là Cửu Thiên Đạo, niên đại đồ vật. Bất quá khi đó, Bạch Tôn Giả bế quan tu luyện chứng, lại phạm vào. Thế là hắn không có đi vào thăm dò cái kia. Di tích. Chỉ là đơn giản tại di tích lối vào làm xong ký hiệu cùng phong ấn. Sau đó liền trở về Hoa Hạ tìm chỗ tốt an tâm bế quan. Nguyên bản Bạch Tôn Giả trong lòng tính toán. Cùng Tống Thư Hằng cùng một chỗ tại nghỉ phép đảo chơi đùa hoàn tất về sau. Liền trong Cửu Châu Nhất Hào quần phát cái tin tức. Triệu tập các đảo hữu tới. Đến lúc đó tới trước nhất cục xe đẩy. Giải thi đấu vừa vặn mỗi 10 năm một lần. Phi kiếm giải thi đấu cũng kém không nhiều muốn cử hành, vừa vặn lại thêm một trận. Xe đẩy giải thi đấu cũng là kiện chuyện tốt. Xong xuôi máy kéo giải thi đấu sau, liền có thể mang mấy vị đạo hữu cùng một chỗ tổ đội đi tới cái kia mới phó bản. Bất quá không nghĩ tới, Cửu Châu Nhất Hào quần đại bộ phận thành viên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tìm đường chết. Thế là Bạch Tôn Giả nghĩ, liền quyết định phái chuyến đặc biệt tiến đến đem những này các đảo hữu từng cách nhận lấy. Thư Hằng sư huynh, ngươi tránh ở một bên lén lút làm gì? Lúc này Tiểu Hòa Thượng thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy trong tay hắn ôm rất nhiều có thể ăn rau quả cùng hoa quả. Sau lưng hắn đậu đậu hóa ra to lớn yêu thân kéo lấy một đầu nai con. Lúc đầu trên hải đảo này xuống biển bắt cá hoặc cái khác thủy sản là thoải mái nhất. Bất quá, bởi vì Tống Mỗ người vừa biến thành cá bị đậu đậu nếm qua một lần nguyên nhân. Vì để tránh cho hắn hồi tưởng lại cái kia nghĩ lại mà kinh một màn. Thủy sản động vật tạm thời từ trên thực đơn vạch tới đi. Khụ khụ, ta nào có lén lút. Ta chỉ là vừa đến sở cô nương cái lều nhìn xem thương thế của nàng. Sau đó đi ra lúc không cẩn thận không có sấm ổn, cho nên duỗi tay viền chặt trứng bồng biên giới. Tống Thư Hằng chân thành nói. Tiểu Hòa Thượng yên lặng nhẹ gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, chân thành nói. Sau đó Thư Hàng sư huynh ngươi liền vịn cách lều biên giới nhìn lấy Bạch tiền bối ngẩn người. Ta mới vừa rồi cùng Đậu Đậu tiền bối thật xa khi đi tới, liền thấy ngươi vịn cách lều biên giới, giúp đỡ rất lâu. Đậu Đậu, phốc phốc, Tống Thư Hàng. Sớm muộn có một ngày, hắn nhất định phải đem tiểu hòa thượng cứt đều đánh ra đến a a a. Bạch tôn giả nghe được Đậu Đậu tiếng cười về sau, hắn xoay đầu lại đối hai người một chó mỉm cười. Sau đó Bạch tôn giả lại ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên bầu trời. Tống Thư Hàng, Đậu Đậu cùng tiểu hòa thượng đồng dạng theo bản năng hướng bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy ở trên bầu trời có một bóng người nhanh chóng hướng trên đảo nhỏ bay tới. Thân ảnh kia trên mặt thánh quang. Cũng không phải là Tống Thư Hàng loại kia bởi vì đầu chọc phản xạ dương quang ngụy thánh quang. Mà là chân chính thánh khiết quang mang từ mặt bên trên tán phát. Ở sau lưng của hắn còn có ba cặp trắng nõn cánh chim vỗ nhẹ nhẹ động, ưu nhã, mỹ lệ. A, lại là thiên sứ. Tống Thư Hàng chỉ trên bầu trời thân ảnh này nói. Trên đời này vậy mà thật có thiên sứ. Loại này phương Tây huyền huyễn tiểu thuyết bên trong sẽ xuất hiện. Hoặc là thiên chúa giáo trong truyền thuyết thường xuyên đăng tràng thiên sứ. Vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại nói thiên sứ đều có, cái kia phương Tây loại kia mọc cánh cử long cũng sẽ có sao. Một bên Đậu Đậu vỗ vỗ Tống Thư Hàng. Đừng ngạc nhiên như vậy, phải bình tĩnh. À nha, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Cũng đúng, tu chân giả đều chân thực tồn tại ở trên thế giới này, thiên sứ cái gì ra sân cũng không hiếm có. Mà lại, đây không phải là thiên sứ. Đậu Đậu tiếp tục nói. Đây chẳng qua là một đầu lớn bạch hạc. Cái này cũng nhìn không ra. Ngươi làm một cách tu sĩ. Nhãn lực còn thiếu rất nhiều ban a. Tống Thư Hàng, bạch hạc hố cha đâu. Cái này mọc ra ba đôi cánh còn tự mang thánh quang thân ảnh. Ngươi để hắn làm sao đem đối phương cùng. Bạch hạc, loại sinh vật này liên lạc với cùng một chỗ. Đang khi nói chuyện trên bầu trời ngụy tam dực thiên sứ từ không hàng rơi vào bạch tôn giả cách đó không xa. Ngụy thiên sứ trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Nó trong mắt chỉ có bạch tiền bối. Nhìn cũng không nhìn Tống Thư Hàng mấy người một chút. Bạch tiền bối, rốt cuộc lại gặp được ngài. Nó thật vất vả kềm chế kích động trong lòng, nói tiếp. Lần này ngài một hơi bế quan hơn 150 năm. Ta đều có 150 năm không có tin tức của ngài. Một bên, Tống Thư Hằng hạ giọng, nghi hoặc hỏi. A, là bạch tôn giả người quen sao? Đậu Đậu nhẹ gật đầu. Nó là bạch hạc chân quân, dùng chúng ta bây giờ lời nói tới nói, nó là bạch tiền bối phen cuồng. Bạch tôn giả mỉm cười nói. Nguyên lai là tiểu bạch hạc A. Bạch tiền bối. Bạch hạc chân quân kích động lệ nóng doanh tròng. Ngài còn nhớ rõ ta thật sự là quá tốt. Hừm, đương nhiên còn nhớ rõ ngươi. Bạch tôn giả gật đầu nói bởi vì bạch hạc chân quân cũng tại. Đổi đầu tượng. Quần bản liệt biểu bên trong á. Đang khi nói chuyện bạch tôn giả tại bên trên hộp quà trong đống mở ra, lật ra viết. Bạch hạc danh tự hộp. Mặt khác, ngươi tới thật đúng lúc. Đến đưa ngươi kiện lễ vật. Món lễ vật này. Chứ không phải lập tức mở ra. Ta ở phía trên thiết hạ phong ấm. Sau 5 ngày cái này hộp quà sẽ tự động mở ra. Bên trong có ta đưa cho ngươi một kiện tiểu kinh hỉ. Nói bạch tôn giả đem cái này hộp quà đưa cho bạch hạc chân quân. Đối bạch hạc chân quân tới nói, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Bạch tiền bối tiến hắn lễ vật đâu. Tạ ơn bạch tiền bối. Bạch hạc chân quân cảm động lệ rơi đầy mặt. Tiền bối ngươi không chỉ có còn nhớ rõ ta, còn đưa ta lễ vật, ta quá cảm động. Bạch tiền bối, ta nguyện ý vì ngươi xông pha khói lửa. Bạch tiền bối, ngài có chuyện gì muốn phân phó ta sao? Mời nhất định khiến ta đi làm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo hoàn thành. Bạch hạc chân quân cảm giác cả người tràn đầy nhiệt tình, chuyện gì đều tốt, để hắn vì bạch tôn giả làm chút sự đi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 345. Phá diệt may mắn tâm lý. Chương 345. Phá diệt may mắn tâm lý. Bạch hạc chân quân vốn là muốn đánh lấy tranh công, lấy cớ thêm can đảm một chút, tới gặp bạch tôn giả một mặt, thuận tiện cùng bạch tôn giả nói mấy câu. Nó liền đủ hài lòng. Nhưng không nghĩ tới, hạnh phúc tới đột nhiên như thế. Bạch tiền bối không chỉ có còn bền vững nhớ kỹ nó, lại còn đưa nó một kiện lễ vật. Mặc dù không biết trong lễ vật diện hội có cái gì kinh hỉ, nhưng là chỉ cần là bạch tiền bối đưa nó lễ vật, dù là chỉ là cái hộp sống, đối với nó tới nói cũng là trên thế giới tuyệt nhất đồ vật. Bạch Hạc Chân Quân ôm cái kia cái hộp nhỏ, một mặt hạnh phúc. Một bên, Đậu Đậu nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hằng, hạ giọng nói. Nhìn thấy chưa, cái này phen cuồng. Tống Thư Hằng đang nhìn một mặt hạnh phúc Bạch Hạc Chân Quân lúc, Tống Thư Hằng đột nhiên trong lòng có chút run rẩy. Hắn giác quan thứ 6 bén nhạy nói cho hắn biết, đó là cái đại phiền toái, siêu cấp đại phiền toái. Cho nên, không nên cùng cái này Bạch Hạc Chân Quân kéo bên trên bất kỳ quan hệ gì, tuyệt đối không cần. Tu sĩ giác quan thứ 6 là rất bén nhạy. Trên cơ bản nếu như tu sĩ giác quan thứ 6 hướng chủ nhân truyền lại một loại nào đó tín hiệu, không cần do dự, thuận giác quan thứ 6 đi làm tuyệt đối sẽ không sai. Thế là Tống Thư Hằng lặng lẽ lui lại, chuẩn bị rút về đến cái lều bên trong đi. Bạch tôn giả nhìn qua một mặt nhiệt tình mười phần Bạch Hạc Chân Quân, cười nói. Muốn thay chuyện làm của ta. Đúng đúng, Bạch tiền bối ngài gần nhất có cần hay không trợ giúp sự tình. Ngươi lần trước giao cho ta xử lý phương Tây trạm không gian vấn đề. Còn có cái kia bị đánh cháo phi hành ra vấn đề. Ta đều giải quyết tốt đẹp. Bạch Hạc Chân Quân dùng sức vỗ ngực thuận ngữ đề đem công lao của mình tại Bạch tiền bối trước mặt khoe khoang một chút. Dạng này có thể soát một chút Bạch tiền bối độ thiện cảm. Sự tình lần trước là ngươi giải quyết, ngược lại là giúp ta một đại ăn đây. Bạch tôn giả đáp. Đã như vậy, muốn hay không đem Bạch Hạc Chân Quân duy nhất một lần lưu tinh kiếm 001 bản đổi thành phổ thông duy nhất một lần phi kiếm hệ liệt. Sự thật chứng minh tăng độ yêu thích là rất hữu hiệu hành động. Đang lúc Bạch tôn giả suy tư lúc, trước mặt Bạch Hạc Chân Quân lộ ra rất vẻ hạnh phúc nói. Có thể giúp đỡ tiền bối một tay, với ta mà nói chính là hạnh phúc lớn nhất. Đối tiền bối, các loại kiểu tóc ngài thật sự là rất lóa mắt. Hơn 70 tấm biểu lộ cầu, ta mỗi tấm đều cất chứa. Ta muốn đưa chúng nó phóng đại treo ở ta trong cung điện. Mỗi ngày chiêm ngưỡng ngài dung nhan, có lẽ là quá kích động. Quá hạnh phúc, thế là Bạch Hạc Chân Quân không cẩn thận đem lời trong lòng thốt ra. Mà lại, xa vào đến lễ vật mang tới cảm giác hạnh phúc bên trong Bạch Hạc Chân Quân. Chính mình cũng còn không có phát giác được bản thân mới vừa nói một số không nên nói lời nói. Bạch tôn giả, duy nhất một lần lưu tinh kiếm 001 bản uy lực có phải hay không quá yếu? Muốn hay không lại tăng cường điểm? Dù sao trước mắt cái này lớn hạc là lục phẩm chân quân đây. Về phần cái này lớn Bạch Hạc giúp tự mình xử lý phương Tây trạm không gian cùng phi hành ra sự tình. Một mã sự quy nhất mã sự, đến lúc đó hay dùng đến lúc đó thủ được chuẩn tiến vào. Thượng cổ di tích, danh ngạch hồi báo nó đi. Nghĩ tới đây, Bạch tôn giả lại nhìn mắt bên người chồng chất như núi đống lớn hộp quà. Hắn quay đầu hướng Bạch Hạc chân quân nói. Ngươi muốn thay chuyện làm của ta, ta chỗ này vừa vặn có chuyện có thể giao cho ngươi đi làm đây. Xin tiền bối phân phó, ta nhất định cho ngài làm thỏa thỏa. Bạch Hạc Chân Quân dùng sức vỗ ngực. Ta chỗ này có một ít muốn tặng cho Cửu Châu Nhất Hào Quần. Bên trong đảo hữu lễ vật, ngươi nếu như có dối rãnh, giúp ta đem những lễ vật này gửi đưa một cách đi. Chú ý, những lễ vật này đều là ra qua phong ấn. Cần sau 5 ngày mở ra. Bạch tôn giả mỉm cười chỉ một đống lớn hộp quà. Toàn bộ đều là lễ vật sao? Bạch Hạc Chân Quân nuốt ngụm nước miếng trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Muốn hay không đem những lễ vật này toàn bộ chiếm làm của mình? Toàn bộ là bạch tiền bối đưa ra lễ vật a. Mặt trên còn có bạch tiền bối chữ viết đây. Rất muốn toàn bộ đưa chúng nó cất giữ tại cung điện của mình bên trong a. Nhưng là đây là bạch tiền bối phân phó hắn trợ giúp gửi tặng lễ vật đây. Nếu như toàn bộ chiếm làm của mình, bạch tiền bối nhất định sẽ tức giận đi. Đúng rồi. Mình có thể trước đem lễ vật từng cách gửi đưa ra ngoài. Sau đó mấy người sau 5 ngày, lễ vật bên trên phong ấm tự động giải khai lúc, bản thân lại đến thủ môn các đảo hữu hộp quà từng cái thu về. Dù sao, trên cái hộp thế nhưng là có bạc tiền bối chữ viết đâu. Hộp bản thân liền là cái vô cùng chân quý lễ vật a. Giao cho ta đi, bạc tiền bối. Cửu Châu nhất hào quần bên trong các đảo hữu chỉ cần không bế quan bên trong, ta liền cam đoan đem những lễ vật này từng cách toàn bộ đưa đến. Cam đoan trong vòng 3 ngày sẽ đưa xong chỗ có lễ vật. Bạch Hạc chân quân kiên định cam đoan. Đi thôi, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta lại ngoài định mức cho ngươi một phần kinh hỉ. Bạch tôn giả thản nhiên nói. Tiền bối, ngài thật sự là quá tốt. Bạch Hạc chân quân lệ rơi đầy mặt. Hắn đưa tay hư không vừa nhấc, trên mặt đất tất cả hộp quà tặng tử bị một đạo vi phong cuốn lên, lơ lửng tại bên cạnh hắn. Như vậy tiền bối, ta đi tặng quà. Ta nhất định trong đêm khẩn cấp đem chỗ có lễ vật đưa ra. Chờ ta hoàn thành nhiệm vụ tin tức tốt. Bạch Hạc chân quân lớn tiếng nói. Sau đó trên lưng nó 3 đôi cánh vỗ, mang theo hộp quà tặng tử phóng lên tận trời. Đến cũng vội vàng, đi vậy vội vàng. Bay đến giữa không trung lúc, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Vừa rồi quên hỏi thăm hạ vị nào là Tống Thư Hàng đạo hữu. Một mực cùng bạch tiền bối sớm chiều ở chung, nhưng không có bị bạch tiền bối mị lực tù binh. Đây quả thực là tội ác tày trời a. Thôi, lần này trước tha hắn một mạng, chờ lần sau gặp mặt, nó nhất định phải thật tốt cùng vị này Tống đạo hữu tâm sự. Nhất định phải để hắn lý giải minh ngộ bạch tiền bối mị lực và mỹ hảo. Trên cái thế giới này tất cả mọi người hẳn là thần phục với bạch tiền bối mị lực phía dưới. Mà lúc này cái lều bên trên Tống Thư Hàng đột nhiên dùng mình một cái. Bạch Hạc chân quân câu kia, đối tiền bối, các loại kiểu tóc ngài thật sự là rất lóa mắt. Hơn 70 tấm biểu lộ cầu, ta mỗi tấm đều cất chứa. Ta muốn đưa chúng nó phóng đại treo ở ta trong cung điện. Mỗi ngày chiêm ngưỡng ngài dung nhan. Quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Mặc dù Tống Thư Hàng trước đó liền suy đoán bạch tôn giả hôm nay một hệ liệt cổ quái hành vi. Rất có thể là Vũ Nhu Tử đem bạch tiền bối ảnh chụp chế thành biểu lộ bao. Phát đến quần không gian. Nhưng là Tống Thư Hàng trong lòng còn ôm có một tia may mắn. Có lẽ Vũ Nhu Tử phát biểu lộ bao cũng không phải là toàn từ bạch tôn giả ảnh chụp chế thành. Hoặc là trong đó chỉ có một lượng chương lấy dùng bạch tiền bối ảnh chụp. Người vốn là như vậy. Tại đứng trước một số tuyệt cảnh thời điểm, rất dễ dàng sinh ra đà điểu tâm lý cùng may mắn tâm lý. Nhưng bây giờ Tống Thư Hàng cuối cùng một tia may mắn cũng bị bạch Hạc chân quân phá vỡ. Hơn 70 tấm ảnh chụp chế thành bạch tiền bối biểu lộ bao. Hắn cảm giác mình ăn táo dược hoàn. Tống Thư Hàng thận trọng xoay đầu lại, lặng lẽ liếc mắt một cách bạch tôn giả, muốn nhìn một chút tiền bối nét mặt bây giờ. Lúc này, bạch tôn giả vỗ vỗ màu trắng dài váy. Có lẽ là đối Tống Thư Hàng ánh mắt có cảm ứng. Bạch tôn giả quay đầu nhìn lại hướng Tống Thư Hàng. Sau đó, bạch tôn giả đối Tống Thư Hàng mỉm cười. Tiếu dung ôn hòa ấm ấm lòng người. Tu chân liêu thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 346. Bắt Tống Thư Hàng kế hoạch. Chương 346. Bắt Tống Thư Hàng kế hoạch. Tiếp đó, bạch tôn giả đối Thư Hàng ôn hòa nói. Hôm nay mọi người sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại thử một chút. Ngư dược long môn. Cá. Dược long môn à. Còn muốn biến thành cá sao? Tống Thư Hàng bây giờ nghe cá cái từ này lúc liền nghĩ tới đậu đậu móng vuốt, đậu đậu răng, đậu đậu dạ dày cùng răng nhấm nuốt. Tâm tính thiện lương nhép. Yên tâm, ngày mai ta sẽ không lại đưa ngươi biến thành cá. Bạch tôn giả nói. Ngày mai kế hoạch của ta là trước hết để cho ngươi thể nghiệm một lần thành công ngư dược long môn kinh nghiệm. Sau đó lại để ngươi bằng năng lực của mình cố gắng du lịch 2 chuyến long môn thác nước. Dưỡng đủ tinh thần, ngày mai thí nghiệm sẽ rất vất vả. Nghe được cái này bên trong, Tống Thư Hàng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không biến thành cá liền tốt. Hắn thật sự là có bóng ma tâm lý. lại nói, ấm đồng quái tiền bối quẻ tượng đến xem, hôm nay đám kia tam thập tam thú thần tông còn sót lại đệ tử không gặp qua tới. Vậy ngày mai bọn hắn hẳn là muốn đã tới a. Tống Thư Hằng hy vọng đám người kia sớm điểm tới, sau đó lưu loát để bạch tiền bối giải quyết hết. Dạng này bọn hắn liền có thể nhanh lên rời đi cái này Đông Hải đảo hoang. Dạng này hắn liền có cơ hội cho Vũ Nhu Tử mật báo đi. Còn có tại Thái Bình Dương nào đó hòn đảo nhỏ bên trên Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba, Gia Cát Huyên muội, Lục Phỉ tỷ muội cùng danh nghĩa đệ tử Joseph cha con đều chờ đợi hắn đi đón trở về đây. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cũng không thể tại cách này Đông Hải trên đảo nhỏ lãng phí quá nhiều thời gian. Mà lúc này, tại Đông Hải chỗ sâu, một chiếc tàu ngầm bên trong. Lang Nhất, Ngưu Nhị, Mã Tam, Viên Tứ, Tung Lục, Dương Thất, Cây Thập Bát, Hổ Nhị Thập Nhị, Xà Nhị Thập Tam, Thỏ Nhị Thập Bát. Gần nhất không có nhiệm vụ trong người tổ chức thành viên. Hết thầy 10 tên. Đã tề tụ một đường. Đúng rồi. Còn có đại soái Bức Hồ Thập cũng cuối cùng từ cái kia cá kiếm trên thi thể thoát khỏi đi ra, chạy về cùng Lang Nhất bọn hắn tụ tập. Chờ người đã đông đủ về sau, Thỏ Nhị Thập Bát lên tiếng hỏi. Lang Nhất, lại có cái gì đại nhiệm vụ đem chúng ta khẩn cấp triệu hoán tới? Thỏ Nhị Thập Bát là cái tấm phẳng nhưng chân rất dài muội tử. Tam thập tam thú thần tông công pháp sẽ ảnh hưởng đến người tu luyện bề ngoài cùng hình thể. Tỷ như Lang Nhất tay chân cùng sử dụng lao nhanh. Viên Tứ thật dài cánh tay. Kinh Bát da dày. Sa Cửu răng nanh. Thỏ Nhị Thập Bát cũng bởi vì tu luyện công pháp càng ngày càng tấm phẳng. Chân cũng càng ngày càng dài. Lang Nhất trầm giọng nói. Kinh Bát cùng Sa Cửu nhiệm vụ thất bại mà lại bị người bắt sống. Nhiệm vụ thất bại bị bắt sống. Hai cái phế vật. Ưng Lục cười lạnh, hắn là cái mũi ưng nam tử, tính cách âm lãnh. Đại soái Bức Hồ Thập lên tiếng giải thích. Cũng không phải là bọn hắn bản thân nguyên nhân, mà nhiệm vụ trên đường xảy ra ngoài ý muốn, đột nhiên có cao thủ nhúc tay. Lúc đầu Kình Bát cùng Sa Cửu đã đem nhiệm vụ mục tiêu bước đến tuyệt cảnh, nhưng đột nhiên liền đã mất đi liên hệ. Đám người trầm mặc một lát. Hổ Nhị Thập Nhị bình tĩnh khuôn mặt, lên tiếng nói. Thực lực đối phương như thế nào? Lang Nhất lắc đầu, nói. Tạm thời không rõ ràng. Ta tại các ngươi tới trước đó, đã để Dương Thất thả phi cơ trinh sát trước đi qua tìm kiếm sâu cạn của đối phương. Dương Thất, hiện tại có tình báo sao? Dương Thất đẩy phòng phóng xạ dùng kính phẳng kính mắt. Ta không người tiểu hình phi cơ trinh sát đã đưa đến Lang Nhất ngươi cho tọa độ của ta. Vừa vặn, mọi người thông qua máy bay trinh sát không người lái nhìn xem tình huống đi. Nói, Dương Thất đưa tay ở trước mặt mình trên máy vi tính vừa gõ. Đem máy tính cùng hình chiếu dụng cụ kết nối đến cùng một chỗ. Bốn cái ô nhỏ tử hình ảnh xuất hiện tại hình chiếu nghi thượng. Đó là bốn chiếc các loại hình thái cỡ nhỏ phi cơ trinh sát. Có chim biển bề ngoài, có lớn chừng bàn tay rùa bề ngoài, còn có hai cái là tiểu côn trùng bề ngoài. Cái này bốn cái cỡ nhỏ phi cơ trinh sát đã thành công lẻn vào đến trên đảo nhỏ. Trong đó chim biển bề ngoài cái kia thuận lợi tìm được Kình Bát cùng Sa Cửu. Xuyên thấu qua video, đang ngồi mọi người thấy Sa Cửu trước ngực, có một đạo đáng sợ kiếm thương, sâu đủ thấy xương. Mà Kình Bát thương liền tương đối kỳ quái. Hắn sau lưng tử dị dạng lõm, tựa hồ là nhận lấy đà kích nặng nề. Nhưng là, vì sao lại lựa chọn đối sau lưng tử ra tay? Vị trí này cũng không phải là cái thích hợp chỗ hạ thủ á. Còn tốt, chí ít Kình Bát cùng Sa Cửu đều còn sống. Lang Nhất nặng nề nhẹ nhàng thở ra. Kình Bát cùng Sa Cửu đều là uy tín lâu năm nhị phẩm chân sư. Đối bọn hắn hiện tại tổ chức tới nói là kim bài cấp thành viên. Nếu là thật ngoài ý muốn chết mất đầy đủ để Lang Nhất đau lòng đến một đêm ngủ không yên. Đang khi nói chuyện cái kia hai cái côn trùng hình phi cơ trinh sát lại đập tới cái khác hình ảnh. Một cái một mặt nghiêm túc, hai tay vỗ tay tiểu hòa thượng. Một đầu lè lưới tựa hồ chính đang nói chuyện be kia xe chó. Cùng một cái diện mục hiền lành, xem xét chính là người tốt thanh niên. hai người một chó đang đống lửa bên trên nướng cháy đồ ăn. Hổ nhị thập nhị trầm giọng hỏi. Chính là bọn hắn đả thương Kình Bát cùng Sa Cửu sao? Sa nhị thập tam liếm liếm khóe miệng. Cái này tiểu hòa thượng nhìn qua thực lực cũng không mạnh. Từ trên tấm hình nhìn, thân thể của hắn cơ bắp, một tay nhất cử ở giữa hành động. Ước chừng bên trên có thể đoán ra là cái vừa hoàn thành trúc cơ không lâu. Nhiều nhất vừa mở nhãn khiếu tiểu gia hỏa. Không đủ gây sợ. Bên cạnh cái kia thanh niên cũng kém không nhiều. Từ hắn hành động ở giữa, lấy cùng trạng thái thân thể xem ra, cũng hẳn là cái tu chân thái điểu. Có lẽ thực lực lại so với tiểu hòa thượng lớn mạnh một chút, nhưng tuyệt đối không có đạt tới nhị phẩm cấp bậc. Thỏ nhị thập bát tiếp lấy phân tích nói. Cần thiết phải chú ý hẳn là cái này tiểu be kia xe. Mặc dù nhìn không ra thực lực của nó, nhưng liền hướng về phía nó có thể mở miệng nói chuyện. Chí ít cũng là nhị phẩm trở lên yêu thú. Nói không chừng càng cường đại. Xà nhị thập tam tiếp tục liếm liếm khóe miệng, nói. Yêu thú thân thể cường hãn, giai đoạn trước ngang cấp tu sĩ trên cơ bản không phải yêu thú đối thủ. Trong đám người, hồ thập nhìn thấy tiểu hòa thượng cùng be kia xe lúc có chút nhíu mày. Đang khi nói chuyện cái kia rùa biển bề ngoài phi cơ trinh sát lại đập tới một bóng người. Đó là một cực kỳ đẹp đẽ, như là trên trời đích tiên thân ảnh. Rùa biển trạng phi cơ trinh sát vừa mới đập tới thân ảnh này lúc. Thân ảnh này tựa hồ cũng phát hiện phi cơ trinh sát. Nở nụ cười đi vào rùa biển bên cạnh. Không tốt, bị phát hiện. Dương Thất lên tiếng nói. Tiến vào thật chậm, nguyên lai là máy không người lái giới thiết bị, mất hứng. Thân ảnh kia nói khẽ, sau đó đưa tay tại rùa biển trên người nhẹ nhàng vỗ. Ba, một chút. Rùa biển phi cơ trinh sát liền bị phân giải thành linh kiện. A, cấu tạo rất có ý tứ đây này. Từ rùa biển phi cơ trinh sát cuối cùng truyền đến thân ảnh kia bình thản thanh âm. Là hắn. Lúc này, hồ thập mãnh liệt đứng lên. Chính là cái này xinh đẹp không ra cái gì thân ảnh. Không phải liền là lúc ấy cái kia đem hắn đột nhiên kéo đến cá voi trên người xinh đẹp tiền bối sao. Trên thực tế, từ nhìn thấy cái kia tiểu hòa thượng be kia xe lúc, trong lòng của hắn liền phát lên một số nghi hoặc. Hiện tại xác định quả nhưng chính là cái này tiền bối. Cái kia đem hắn trang bức dùng nhánh cây cướp đi, sau đó đưa đầu hố cha gấp 10 lần nhanh, không có ngăn, nhanh đến căn bản không dừng được. Cá kiếm làm thú cưới tiền bối, làm hại hắn bỏ qua nhiệm vụ lần này. Lang Nhất nhíu mày. Hồ Thập, ngươi biết hắn? Hồ Thập cười khổ một tiếng đáp. Chính là vị này đáng sợ tiền bối hú ta một thanh, để cho ta không cách nào tiến đến cùng Kình Bát Xa Cửu bọn hắn tụ hợp. Lang Nhất nghe vậy, mày nhăn lại. Hố ngươi một thanh, chẳng lẽ đối phương là chuyên môn phá hư chúng ta nhiệm vụ? Không, có lẽ là trùng hợp. Nếu như là muốn chuyên chạm phá hư chúng ta nhiệm vụ, vậy hắn lúc ấy có thể trực tiếp xử lý ta. Hồ Thập hồi đáp. Vì tiền bối kia có bao nhiêu đáng sợ, hắn tự mình trải qua. Tại trong tay đối phương, hắn liền như là kiến hôi, không có chút nào ngăn cản chi lực. Hổ nhị thập nhị bình tĩnh khuôn mặt, lần nữa hỏi thăm một cách tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Vừa rồi thân ảnh này thực lực như thế nào? Cực độ đáng sợ, sâu không thấy đáy. Hồ Thập hồi ức nói. Ở trước mặt hắn, ta cảm giác hắn một ngón tay liền có thể triển chết ta. Mà lại, đó là vị có thể cách không vẽ bùa văn cũng cho một đầu cá ngừ ta. Ly tăng thêm tâm linh khống chế loại trận pháp. Hỗn thủy trận pháp. Tụ linh trận pháp, gấp 10 lần gia tốc trận pháp kinh khủng tiền bối. Hồ Thập dứt lời, ở đây thành viên đều trầm mặc lại. Hồ Thập mặc dù là cách đại soái bức thường xuyên chấp hành đều là để xinh đẹp muội tử cho hắn sinh con. Nhiệm vụ rất làm cho người ta đố kỵ. Nhưng thực lực của hắn lại là thực sự nhị phẩm chân sư cảnh giới, sức chiến đấu không thể so với đang ngồi kém hơn quá nhiều. Đối phương có thể một ngón tay triển chết Hồ Thập, vậy liền đồng dạng có thể triển chết tất cả mọi người ở đây. Lại thêm cách không vẽ bùa văn cho cá kiếm, nhọn thể ra các loại kinh khủng trận pháp thủ đoạn. Cái này còn để cho người ta làm sao vui sướng chấp hành nhiệm vụ a? Không thể ngạnh bính, muốn dùng trí. Cây thập bát trầm giọng nói ra lòng của mọi người tiếng. Ưng Lục lạnh lùng nói. Làm sao dùng trí? Đầu tiên, chúng ta muốn minh đụng mục tiêu của chúng ta. Chúng ta cũng không phải là muốn cùng vị này nhân vật đáng sợ là địch. Chúng ta chỉ cần cứu ra bản thân đồng bọn. Xà Nhị Thập Tam liếm liếm khóe miệng tiếp tục nói. Chúng ta không cần cùng vị này nhân vật đáng sợ cứng đối cứng. Chúng ta có thể đem ánh mắt thả tại phương diện khác. Tỷ như người trẻ tuổi này cùng tiểu hòa thượng. Chúng ta có thể cân nhắc bắt người trẻ tuổi này hoặc là tiểu hòa thượng. Sau đó thông qua đàm phán phương thức. Đổi về đồng bạn của chúng ta. Xà Nhị Thập Tam tựa hồ là đoàn đội túi khôn. Đám người nghe đến đó lúc. Nhao nhao gật đầu nói phải. Hổ Nhị Thập Nhị hỏi. Như vậy chúng ta lựa chọn cách nào mục tiêu xuất thủ. Hoặc là hai cách mục tiêu toàn bộ bắt. Bắt hai cách cũng không dễ dàng. Chúng ta đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Tóm lại ít nhất phải bắt được hai cách bên trong một cách mới được. Xà Nhị Thập Tam nói. Đương nhiên chúng ta hẳn là liệt ra cách chủ thứ phân chia. Nếu như hai cách mục tiêu đều có cơ hội bắt. Nhưng chỉ có thể bắt một cái lúc. Chúng ta hẳn là ưu tiên có thể bắt hai cái bên trong cái nào. Để cho mọi người tốt có cái mục tiêu rõ rệt. Cây thập bát hỏi. Như vậy tiểu hòa thượng cùng người trẻ tuổi chúng ta lựa chọn cái nào ưu tiên bắt. Các thành viên lần nữa nghị luận ầm ĩ. Lúc này Ngưu Nhị chất phác cười một tiếng nói. Hành tẩu giang hồ tứ đại kỵ. Đạo sĩ, hòa thượng, nữ nhân, tiểu hài. Cái này bốn loại người là khó dây dưa nhất. Tiểu hòa thượng tức là hòa thượng lại là trẻ con, bốn kỳ chiếm hai. Chúng ta lựa chọn người trẻ tuổi ra tay đi. Lang Nhất nhẹ gật đầu đánh nhịp nói. Cái kia liền quyết định lấy người trẻ tuổi này vì mục tiêu ưu tiên. Xà Nhị Thập Tam thiết lập mấy bộ phương án hành động, ngày mai. Chúng ta liền hành động. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 347. Một lần họ Tống Thư Hằng một bản. Chương 347. Một lần họ Tống Thư Hằng 001 bản. Đợi chút nữa, cái kia cái trẻ tuổi không phải cũng là cái đầu chọc sao? Chẳng lẽ không phải cái đại hòa thượng? Cây thập bát nghi ngờ chỉ trên màn hình Tống Thư Hằng. Người trẻ tuổi này đại quang đầu sáng hiện lên chiếc xạ mặt trời quang mang. Cái này tròn căng đầu, xem xét chính là tiêu chuẩn chọc đầu hình. Ngưu Nhị lần nữa chất phác cười một tiếng. Gà huyên, tên chọc đầu này là mới cạo, nhãn lực của ngươi yếu đến liền điểm ấy cũng nhìn không ra sao. Cây thập bát khóe miệng co giật. Mẹ nó a, tên chọc đầu này một mực đang phản xạ ánh mặt trời chói mắt. Ngưu Nhị ra hỏa này đến cùng là làm thế nào thấy được tên chọc đầu này là mới cạo. Không cần nhiều kéo cái khác. Lang Nhất phủi tay. Mọi người hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Khôi phục một chút thể lực. Ưng Lục, Thỏ Nhị Thập Bát đem kiểu mới trang bị cho mọi người. Ngày mai hành động. Mọi người ở đây yên lặng gật đầu. Ưng Lục, Thỏ Nhị Thập Bát hai người đứng lên. Các loại đưa ra một đầu màu đen cặp ra. Ưng Lục cái dương rất to lớn. Mở ra sau khi. Bên trong chứa lựu đạn cùng các loại súng ốm. Súng ốm chủng loại phong phú. Từ phổ thông loại súng ngắn đến súng trường. Mini đột kích. Đánh. Các loại kiểu dáng đều có. Trên thực tế. Phổ thông đơn binh súng ốm khí giới đối với cao giai tu sĩ tới nói chỉ là đồ chơi. Nhưng là đối với nhị phẩm trở xuống tu sĩ. Ngược lại là có thể tạo thành thương tổn cực lớn. Lang Nhất bọn hắn không phải thông thái dởm thời đại trước tu sĩ. Bọn hắn bây giờ liền tam thập tam thú thần tông truyền thừa đều không hoàn chỉnh. Vì hoàn thành nhiệm vụ, thường thường hội mượn nhờ một số uy lực mạnh mẽ vũ khí hiện đại. Một bên khác, Thỏ Nhị Thập Bát đồng dạng mở ra màu đen cái dương. Nàng trong dương liền lộ vẻ rất khéo léo. Đồ vật bên trong càng là đơn giản. Chính là giường hai tầng ước chừng 50 cấp tả hữu dày đặc tấm thẻ. Đây là đê giai phù bảo. Dùng vật liệu cũng rất thô ráp. Một chương cứng rắn trang giấy lớn nhỏ phù bảo có thể kích hoạt ra một lần tiếp cận tam phẩm cấp bậc hộ thuẫn. Riêng phần mình chọn lựa tiện tay vũ khí, mỗi người lại mang hai cái phòng ngự phù bảo. tranh thủ đem Kình Bát cùng Sa Cửu cứu ra. Lang Nhất phủi tay trầm giọng nói. Hắn mặt trầm như nước, nhưng trong lòng đều đang chảy máu. Súng ốm loại hình đồ vật ngược lại là có thể từ một số quốc gia buôn bán vũ khí trong tay lấy tới. Nhưng này chút phù bảo thế nhưng là chân bảo, thu hoạch được không dễ a. Đến lúc đó lần này tiêu hao, nhất định phải tận lực từ hư kiếm phái trên thân phá về một số. Tiếp lấy, chúng thành viên ngoại trừ Dương Thất bên ngoài. Những người khác tiến lên tuyển mấy món tiện tay vũ khí. Sau đó lại chọn lấy hai cái phù bảo mang ở trên người. Chọn lựa xong trang bị cùng phù bảo về sau, đám người tản ra. Đến tàu ngầm các loại phòng nhỏ bên trong nghỉ ngơi dưỡng sức. Đại bộ phận thành viên đều sau khi rời đi, chỉ để lại Lang Nhất, Dương Thất, Ngưu Nhị cùng Xà Nhị Thập Tam. Dương Thất, cái kia họ Sở thế gia tiểu cô nương tìm đã tới chưa? Lang Nhất dò hỏi. Dương Thất duỗi ngón tại trên bàn phím vừa gõ, đáp. Đã tìm được. Ở cách này cách lều bên trong. Đang khi nói chuyện, Sở Sở cách lều bên trong hình ảnh bị hình chiếu đến trên màn hình. Sở Sở hư nhược nằm tại trên giường bệnh, có thể nhìn thấy thương thế của nàng rất nặng. Ngực đều bị chen thành tấm phẳng, không chết đều thời vận khí a. Lang Nhất nhìn thấy Sở Sở bộ dáng về sau, vui mừng nhẹ gật đầu. Xem ra nàng thương rất nặng. Khẳng định là không đuổi kịp hư kiếm phái cùng họ Sở thế ra. Đoạn tiên đài cuộc chiến. Như thế, nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như hoàn thành. Chỉ chờ đến lúc đó đoạn tiên đài giải thi đấu bắt đầu về sau. Cái này họ Sở thế ra cô nương không cách nào lên đài. Chúng ta liền có thể từ hư kiếm phái trong tay cầm tới nhiệm vụ trả thù lao. Đối Lang Nhất tới nói, đây là hôm nay tin tức tốt duy nhất. Mặt khác, Dương Thất ngươi đem còn sót lại trinh sát khí ẩn tàng tốt. Giam khống hòn đảo nhỏ này, ngày mai chúng ta liền có thể dùng tới. Tùy thời chú ý người trẻ tuổi kia cùng tiểu hòa thượng hành tung. Lang Nhất lên tiếng nói. Dương Thất nhẹ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem còn lại ba cái trinh sát khí nấp kỹ. Tổn thất một cái quy hình. Còn sót lại ba cái cũng phải cẩn thận. Không cần bị phá hư. Đây chính là dùng mấy loại đặc thù chân quý tiên tiến khoa học kỹ thuật sản phẩm. Có tiền đều rất khó mua được. Mặt trời lặn mặt trời mọc, lại là một ngày mới bắt đầu. Ngày 17 tháng 7, nhiều mây. Nóng bức mặt trời thỉnh thoảng bị tầng mây dày đặc chiến thuật yểm hộ, khiến người ta cảm thấy nay trời có chút mát mẻ chút. Tống Thư Hằng dậy thật sớm. Lặng lẽ rời đi cái lều chăm chỉ tu luyện một chuyến. Tu luyện hoàn tất về sau, đầu đầy mồ hôi hắn thư sướng trở lại doanh địa. Trong doanh địa, Đậu Đậu đồng dạng tại thổ nạp tu luyện. Nó nhìn thấy Thư Hằng trở về, trêu ghẹo nói. Thư Hằng, gâu, hai ngày này nhìn ngươi tu luyện càng thêm liều mạng a, bị kích thích vong. Không có thù cái gì kích thích, chỉ là cảm giác mấy ngày nay tu luyện rất có động lực. Tống Thư Hằng cười hắc hắc. Kể từ khi biết mình đã bỏ qua tu luyện tốt nhất hoàng kim tuổi tác, thể nội đã không có cái kia một thanh tử mẫu thể mang ra tiên thiên chân khí về sau. Tống Thư Hằng cũng không có bị đả kích. Ngược lại tu luyện càng thêm chăm chỉ. Đã cất bước đã so người đã chậm, như vậy chỉ có càng cố gắng tu luyện mới được. Cần có thể bổ kém cỏi cái này từ mặc dù không hoàn toàn đúng, nhưng cũng có nhất định đạo lý. Mà lại, lúc đầu cất bước liền so người đã chậm, còn không càng thêm chăm chỉ tu luyện, vậy cũng chỉ có bị những người khác càng ném càng xa. Tống Thư Hằng duỗi lưng một cái trêu vẹo nói. Ta cũng không muốn chờ lần sau bạch tiền bối xuất quan lúc. Ta mộ phần đều cỏ xanh doanh. Sau đó bạch tiền bối muốn tới ta mộ phần thắp hương. Yên tâm đi, gâu, sẽ không cỏ xanh doanh. Đậu Đậu một mặt nghiêm túc nói. Tống Thư Hằng nói, tạ ơn, Đậu Đậu ngẫu nhiên cũng sẽ nói vài lời hữu ích đây. Bởi vì phải bản Đậu Đậu hội nhớ kỹ hàng năm thanh minh đi lên cho ngươi viếng mồ mả, nhổ cỏ. Yên tâm đi, không cần cảm ơn ta, bản Đậu Đậu là rất lấy giúp người làm niềm vui. Tiểu hình hào Đậu Đậu dùng sức vỗ vỗ Tống Thư Hằng bắp chân. Tống Thư Hằng, chó thường trong miệng nhả không ra ngà voi. Đậu Đậu trong miệng liền càng không khả năng nôn ngà voi. Đạo lý này hắn làm sao lại là không thể nhớ kỹ. Lúc này, nơi xa tiểu hòa thượng cũng vừa tu luyện xong trở về. Con đường tu luyện bên trên, như đi ngược dòng nước không tiến tắc thối, cơ hồ không ai hồi lười biếng. Tiểu hòa thượng thoáng qua một cách đến, liền vì Tống Thư Hàng bênh vực kẻ yếu nói. Đậu đậu tiền bối nói lung tung, Thư Hàng sư huynh mới sẽ không sớm như vậy chết đây. Tống Thư Hàng sư huynh là người tốt, khẳng định sẽ sống lâu trăm tuổi. Tống Thư Hàng đang muốn vui mừng điểm cái tán. Lúc này, đậu đậu cười ha ha. U, V, Quy, Quy, mơ, ăn trường mệnh. Trăm tuổi. Trăm năm về sau Tống Thư Hàng tốt. Đậu đậu tiền bối, ta không phải ý tứ kia. Tiểu hòa thượng gấp, nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất. Tống Thư Hàng ngồi xổm xuống, dùng sức vuốt vuốt đậu đậu đầu. Đậu đậu đừng hiếp đáp tiểu quả quả. Đúng, chúng ta ngày hôm qua đồ ăn còn có nhiều không? Buổi sáng chúng ta thay đổi khẩu vị như thế nào? Đồ nướng thứ này một lượng ngừng lại còn tốt. Ngừng lại ăn liền có chút không chịu nổi. Tiểu hòa thượng ở một bên dùng sức gật đầu. Đúng, mà lại một mực ăn đồ nướng dễ dàng bốc lửa. Mà lại dễ dàng hồi dẫn bệnh trí phục, rất đáng sợ. Tống Thư Hàng. Đậu đậu trứng chạc đàng hoàng đối Tống Thư Hàng nhích lên một cái răng. Chớ có sờ ta đầu. Ngươi cũng không phải Hoàng Sơn Đại Ngốc, cẩn thận ta cắn ngươi. Ngươi không biết chó đầu chỉ có tứ chủ năng sờ sao? Sau đó, đậu đậu lại nói. Đồ ăn không nhiều lắm, chúng ta đến lại làm điểm. Đáng tiếc, nếu là Biệt Tuyết Tiên Cơ tại liền tốt, có nàng ở đây coi như mỗi bữa đều là đồ nướng. Nàng đều có thể biến ra khác biệt hoa văn đến, tuyệt đối sẽ không chán ăn vị. Biệt Tuyết Tiên Cơ. Thực tiên yến cái kia. Tống Thư Hằng nhớ tới Tô Thị A Thất đã từng đã đáp ứng. Muốn dẫn hắn đi Biệt Tuyết Tiên Cơ thực tiên yến. Tựa hồ là cái rất cao lớn bên trên giữa các tu sĩ yến hội. Bởi vì Biệt Tuyết Tiên Cơ cái này đạo hiệu rất dễ nhớ, cho nên Tống Thư Hằng liền nhớ kỹ. Chính là nàng, nhưng đáng tiếc năm đó Bạch Tôn Giả không có đáp án cùng nàng song tu. Gâu. Bằng không mà nói. Nàng như cùng Bạch Tôn Giả song tu. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong chỗ có đảo hữu liền đều có lục ăn. Đậu đậu liếm môi một cái, đầy miệng nước bọt. Ha ha ha. Tống Thư Hằng cười khẽ. Kém chút quên chuyện này. Đến lúc đó thực tiên yến thời điểm. Nhất định không nên cùng Biệt Tuyết Tiên Cơ sách. Bạch Tôn Giả sự. Thất tình nữ nhân là rất đáng sợ. Vạn nhất nàng vì yêu sinh hận. Sau đó thuận tiện đem hắn cái này vô tội người qua đường A cũng hận lên làm sao bây giờ. Hắn cũng không muốn ngộ độc thức ăn. Đã không nhiều không ăn tài. Vậy ta đi làm ăn chút gì A? Ta xuống biển đi xem một chút có thể hay không làm điểm hàng hải sản. Tống Thư Hằng lên tiếng nói, vừa vặn tu luyện ra một thân mồ hôi, đi trong biển du lịch một chuyến khẳng định lần thoải mái. Đi qua một đêm làm dịu, hắn đối cá. Cũng rốt cuộc không nhạy cảm như vậy. Nhưng là đối đậu đậu răng Tống Thư Hằng vẫn là trong lòng mau. Tốt, xuống biển bên trong chú ý an toàn. Đậu đậu nói. Đang khi nói chuyện đậu đậu nhích miệng lên. Con mắt của nó hưng đảo qua mấy hẻo lánh. Nơi đó có hai cái côn trùng còn có một con chim biển. Như thế trắng trợn đem phi cơ trinh sát đưa vào trên đảo nhỏ. Đối phương là đem chính mình cùng Bạch tiền bối xem như mù lòa a. Tống Thư Hằng chỉ mặc một đầu lớn quần cộc hướng biển bên cạnh bước đi. Bạch tiền bối vẫn như cũ ngồi ở mặt biển một khối trên đá ngầm. Hai tay của hắn ôm đầu gối mà ngồi, ánh mắt nhìn về phía đường chân trời cuối cùng, chính đang lặng lặng ngốc. Bạch tiền bối sáng sớm tốt lành. Tống Thư Hằng phất tay kêu lên. Bạch Tôn Giả xoay đầu lại nhìn về phía Tống Thư Hằng. Nhìn lấy Tống Thư Hằng dáng vẻ. Ngươi muốn xuống biển. Hừm, hôm qua là đậu đậu cùng tiểu hòa thượng đi tìm ăn, cho nên buổi sáng hôm nay liền để ta tới đi. Ta nghĩ xuống biển nhìn xem. Làm điểm hàng hải sản. Tống Thư Hằng tiếu nói. Tốt, như vậy buổi trưa nguyên liệu nấu ăn liền để ta tới chuẩn bị. Bạch Tôn Giả nói. Sau đó, Tôn Giả lại nhắc nhở Thư Hằng nói. Đúng rồi, Thư Hằng. Hôm nay dự báo thời tiết là cách chúng ta đảo nhỏ 100 mét bên ngoài, lúc nào cũng có thể sẽ có đại hải khiếu. Ngươi phải chú ý, không cần du lịch quá xa. Dự báo thời tiết, chúng ta đảo nhỏ phụ cận 100 mét có đại hải khiếu. Không nói trước đến cùng là cách nào đài khí tượng hội nhàn dối dự báo một cách đông hải đảo nhỏ vô danh thời tiết. Trọng yếu là đến cùng là quốc gia nào thời tiết có thể đem biển động phạm vi chính xác đến gạo phạm vi. Tống Thư Hằng cười khổ nhìn về phía Bạch Tôn Giả, xem ra Bạch tiền bối là muốn làm một vố lớn a. Nhìn thấy Tống Thư Hằng một mặt cười khổ bộ dáng, Bạch Tôn Giả cười ha ha. Tốt a, không sợ. Ngươi qua đây. Tống Thư Hằng đi vào Bạch Tôn Giả bên người. Bạch Tôn Giả đưa tay lấy ra một cái trong suốt hình xăm thiếp giấy. Thứ này lão hoài niệm trước đó không lâu, Bạch tiền bối chuẩn bị cho hắn cái kia. Vạn dặm phi độn thuật. Lập thể anh em hồ lô đồ án chính là cái này trong suốt hình xăm thiếp giấy ấm đi lên. Chẳng lẽ lần này lại muốn tới cái vạn dặm phi độn thuật. Trong lúc đang suy tư, Bạch Tôn Giả đã đem thiệp dùng sức dán tại lồng ngực của hắn. Xé toang trong suốt hình xăm giấy về sau, Tống Thư Hằng ngực xuất hiện một thanh phi kiếm bộ dáng. Lần này đổi đồ án. Không phải lập thể anh em hồ lô thật sự là quá tốt. Bạch tiền bối, lần này là cái gì? Tống Thư Hằng lên tiếng hỏi. Còn không có danh tử đây. Bạch Tôn Giả nghĩ nghĩ, nói. Hừm, cái này liền gọi một lần họ Tống Thư Hằng 001 bản đi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 348. Ui là giao phách đạo hữu sao? Ta muốn dự định một cái đại hải khiếu. Chương 348. Ui là giao phách đạo hữu sao? Ta muốn dự định một cách đại hải khiếu. Một lần họ Tống Thư Hằng là có ý gì? Cách đồ chơi này cùng duy nhất một lần phi kiếm, duy nhất một lần lưu tinh kiếm ở giữa có cái gì thân mật liên hệ sao? Muốn nơi này lúc Tống Thư Hằng cảm giác bàng quang có chút doanh doanh phát chướng, đột nhiên có chút mắc tiểu. Tiền bối, có thể cùng ta giới thiệu một chút cái này. Một lần Tống Thư Hằng 001 bản. Công năng sao? Tống Thư Hằng thận trọng hỏi. Yên tâm đi, không có gì khoa trương công năng. Bạch Tôn Giả cười ha hả an ủi Tống Thư Hằng nói. Đây là ta căn cứ. Vạn dặm phi độn thuật. Cải biên phù bảo. Hôm qua ta không phải đã nói, muốn để ngươi trước thể nghiệm một lần. Thành công dược long môn. Kinh nghiệm sao? Cái này chính là ta vì để cho ngươi thể nghiệm dược long môn mà chế tác. Đây này tiền bối. Ta liền muốn hỏi một chút, nó sẽ để cho ta. Bi u, một chút xoắn ốp thăng thiên sao? Tống Thư Hằng khẩn trương hỏi. Nếu là biết bi u, một chút dùng. Kiếm nhận phong bạo. Hình thức để hắn thăng thiên, hắn cũng chỉ có lập tức đối bạc tiền bối sử dụng tuyệt kỹ. Hướng nhân loại tu sĩ đầu hàng 500 loại phương pháp. Ngươi cũng không phải phi kiếm, phức tạp như vậy phù văn không cách nào ấm ở trên thân thể ngươi. Bạch Tôn Giả không nhanh không chậm giải thích nói. Cái này. Một lần Tống Thư Hằng 001 bản. Công năng chỉ có một cái, thật to giản hóa. Vạn dặm phi độn thuật. Lưu lại cơ bản nhất động lực công năng. Nó có thể cho thân thể của ngươi tăng càng mạnh mẽ hướng lên động lực. Để ngươi có thể nhịp sông long môn thác nước. Cho nên. Có nó tại. Coi như ngươi không cẩn thận bơi đến đại hải khiếu khu vực. Chỉ cần kích hoạt lên nó, liền có thể mượn nhờ nó cường đại động lực, xông ra biển động khu vực. Mà lại, ta một mực đang bờ biển trông coi, chỉ cần ngươi kích hoạt lên. Một lần Tống Thư Hằng 001 bản. Lúc, ta liền có thể lập tức tiếp ứng ngươi. Nghe đến đó, Tống Thư Hằng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nói cách khác, đây là như cách mơ. To. Tỷ. To. Đồ vật. Có thể gia tăng động lực của hắn. Coi như tại biển động bên trong. Hắn cũng có thể dựa vào. Một lần Tống Thư Hằng 001 bản. Theo gió vượt sóng ở trong biển sóng bên trong tới. Nghe rất không tệ bộ dáng. Đã sẽ không xoắn ốp thăng thiên. Hắn an tâm. Như vậy tiền bối. Ta liền xuống biển đi a. Tống Thư Hằng tâm tình thật tốt. Hắn phất phất tay. Xông vào đến đi trong biển. Bạch Tôn Giả mỉm cười. Tiếp tục canh giữ ở trên đá ngầm khởi sướng ngốc. Tống Thư Hằng vào nước về sau, vui sướng bơi một đoạn, liền một cái mãnh liệt đâm chui vào đáy biển. hắn tại lặn xuống nước trước đã đối với mình thi triển cái uy tức thuật. Cái này lần trước ngồi máy bay trực thăng xông vào giờ vũ trụ, Bạch Tiền Bối dạy bảo hắn cái này uy tức thuật. Diệu dụng vô tận. Một cái uy tức thuật xuống tới, tốt mấy canh giờ có thể không cần hô hấp. Mỗi ngày có thể vì địa cầu mụ mụ tiết kiệm rất nhiều dưỡng khí. Bạch Tôn Giả lại lặng lặng ngẩn người rất lâu. Lúc này điện thoại di động của hắn vang lên. Tôn Giả mở ra màn hình điện thoại di động. Chỉ thấy trên điện thoại di động biểu hiện điện báo nhân vật. Giao chân quân giao phách đạo hữu. Bạch Tôn Giả dối lưng một cái, điểm nghe điện thoại, sau đó đem điện thoại cầm cách đến cách bản thân một tay xa. Ui, là Bạch đạo hữu a, đã lâu không gặp, ha ha ha. Không có ý tứ. Vừa rồi ta đang cùng Tam lão bà chế tạo đệ nhị thập lục thai quá trình bên trong, cho nên không có nhận ngươi điện thoại. Lại nói, ngươi tìm ta có việc. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một ầm ầm như tiếng sấm nổ, thanh âm rất là phóng khoáng. Vị này giao chân quân giao phách chính là Bạch Tiền Bối bạn cũ đạo hữu một trong. Bạch Tôn Giả trước đó không lâu muốn làm xe đẩy giải thi đấu, cho nên một lần nữa tìm rất nhiều lão đạo hữu điện thoại liên lạc phương thức. Vị này giao chân quân giao phách chính là Bạch Tôn Giả lão đạo bạn một trong. Hừm, lúc đầu muốn ước ngươi qua mấy ngày cùng nhau tụ tập, không biết ngươi có rảnh hay không. Chúng ta này một đám đạo hữu cũng có hơn 100 năm không gặp mặt đi. Bạch Tôn Giả cười nói. Mồ hôi, Bạch đạo hữu a. Hơn 100 năm không gặp mặt chính là ngươi a. Chúng ta một đám người vẫn là cách mấy chục năm đều có gặp mặt. Chỉ là chính ngươi bế quan hơn 150 năm. Không có nhìn thấy chúng ta mà thôi. Đối diện giao chân quân thanh âm tiếp tục ầm ầm vang lên. Bạch Tôn Giả. Bất quá gần nhất vừa vặn cũng có hơn 20 gặp không có tụ. Ngươi ước cái thời gian địa điểm. Ta thông chi đạo hữu khác. Là được thật tốt họp gặp. Chúc mừng hạ ngươi xuất quan. Giao chân quân cười ha ha nói. Bạch Tôn Giả gật đầu nói. Tốt, qua mấy ngày ta định vị địa điểm thông báo tiếp các ngươi. Sau đó, hiện tại ta có kiện sự tình muốn làm phiền ngươi. Giao chân quân dò hỏi. Chuyện gì? Ta nhớ được Đông Hải. Tọa độ là địa bàn của ngươi a. Ta nghĩ cùng ngươi dự định một cái phạm vi nhỏ, nhưng phải lớn uy lực biển động. Được không? Bạch Tôn Giả dò hỏi. Ha ha, không có vấn đề. Bất quá, cái này địa bàn ta hiện tại chuyển giao cho thứ 21 cái nữ nhi. Ngươi chờ chút. Ta một hồi liên hệ nàng. Để cho nàng cho ngươi đến cái đại hải khiếu. Đúng. Ta trực tiếp để cho nàng liên hệ ngươi. Chính ngươi cùng với nàng nói chuyện biển động cần cụ thể phạm vi. Lớn nhỏ cùng độ cao. Cùng uy lực cái gì đi. Giao chân quân cười ha ha nói. Xem ra cái này hơn 100 năm, giao chân quân địa bàn làm lớn ra rất nhiều. Cũng bắt đầu đem địa bàn phân đất phong hầu cho con của mình. Người thứ 21 cái nữ nhi. Gần nhất 100 năm sinh. Tốt à, để cho nàng liên hệ ta đi. Mấy người sự tình làm xong ta cho nàng bao cái gặp mặt hồng bao. Bạch Tôn Giả cười nói. Bạch đạo hữu ngươi quá khách khí, ha ha ha ha. Ta cái này 100 năm đến, sinh tốt mấy đứa bé. Từ 19 đến 25 cái tất cả đều là nữ nhi, thật sự là tà môn. Ta hiện tại đang cố gắng sinh để nhị thập lục cái, muốn lại sinh con trai đi ra. Như thế, ta thì có 11 đứa con trai, vừa vặn đụng cách một chi đội bóng đá. Đến lúc đó 10 năm sau, ta liền có thể mang nhi tử đội bóng đá xếp đến tận ngốc Bào Ngư Đồng Phủ đi. Đi làm lập con của hắn đội bóng đi. Giao chân quân dương dương đắc ý nói. Bạch Tôn Giả. Vì đụng một chi nhi tử nam đội bóng đá, giao chân quân cũng là đủ liều đó a. Hắn đây mới thực là liều mạng đâu, đều liều ra 7 cái nhân mạng tới. 7 cái nữ nhi. Hơn nữa nhìn tình huống nếu như để nhị thập lục cái hài tử hay là nữ nhi, giao chân quân còn phải tiếp tục liều mạng. Vậy ta cúp điện thoại trước a, một hồi để nữ nhi của ta điện thoại ngươi. Giao chân quân tiếng sấm nổ ầm ầm, một lát sau cúp xong điện thoại. Bạch Tôn Giả móc móc lỗ tai, yên lặng đưa điện thoại di động thả lại đến trước người. Giao chân quân giọng lớn vấn đề này, năm đó dùng. thiên lý truyền âm pháp thuật. Lúc liền kiến thức qua, mấy năm này theo thực lực của hắn vững bước đề cao, cái này giọng cũng càng lúc càng lớn. Suy tư thời khắc, Bạch Tôn giả điện thoại lại vang lên. Một cái mã số xa lạ đánh vào. Hẳn là Giao Phách chân quân nữ nhi đi, Bạch Tôn giả rạch ra điện thoại, tiếp thông điện thoại. Ngài khỏe chứ, là Bạch tiền bối sao? Ta là Ngư Kiều Kiều, tình huống cụ thể ta vừa rồi nghe phụ thân đại nhân nói qua. Bạch tiền bối ngươi người ở nơi nào, ta đi gặp ngươi ngay mặt nói chuyện thôi. Một cái rất cô gái khả ái thanh âm vang từ trong điện thoại truyền tới. Tốt, tọa độ của ta là... Bạch Tôn giả đem tọa độ của mình báo cho Ngư Kiều Kiều. Lại nói, Giao Phách hài tử, làm sao lại đặt tên gọi Ngư Kiều Kiều loại này đáng yêu danh tự. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỷ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 349. Kế hoạch có biến biển động khoảng cách cải thành 50m3. Chương 349. Kế hoạch có biến. Biển động khoảng cách cải thành 50m3 rất nhanh. Bạch Tôn giả liền biết vì cái gì Giao Phách nữ nhi hội gọi Ngư Kiều Kiều. Một đầu màu hồng phấn, ước chừng lớn chừng bàn tay nhìn qua rất đáng yêu cá con, bò tới Bạch Tôn giả bên người. Đúng vậy, nàng là bò tới Bạch Tôn giả bên người. Đầu này đáng yêu cá con bên cạnh thân. Còn mọc ra bốn cái rất đáng yêu móng vuốt nhỏ. Trên đỉnh đầu còn có một cái nho nhỏ dao giác. Chỉnh thể bên trên nhìn qua có chút giống lục giác long ngư. Nhưng thân thể của nàng là chân chính loài cá thân thể. Tại cái đuôi của nàng bên trên còn vòng quanh một đầu đồng dạng khéo léo đẹp đẽ điện thoại. Hẳn là xưng hô nàng là giao ngư. Hoặc là ngư giao. A, khó trách hội gọi Ngư Kiều Kiều, nguyên lai là ngư giao. Nói cách khác, mẫu thân của Ngư Kiều Kiều hẳn là ngư yêu sao. Giao Phách đạo hữu con dâu xem ra chủng loại cũng rất phong phú à. Xem ra Giao Phách đạo hữu vì sinh nhi tử tổ kiến đội bóng đá thật sự là liều mạng. Liền giống loài đều không thể ngăn cản hắn sinh con bộ pháp. Xin hỏi, ngươi chính là Bạch tiền bối sao? Ngư Kiều Kiều leo đến Bạch Tôn giả bên người về sau, dùng cái kia manh manh thanh âm hỏi. Thanh âm kia mềm nhũn, hãy cùng phim hoạt hình bên trong đáng yêu tiểu động vật nhân vật phối âm. Bạch Tôn giả mỉm cười gật đầu, xòe bàn tay ra tới. Ngư Kiều Kiều phối hợp leo đến Bạch Tôn giả trong tay, sau đó một mặt thân cận tại Bạch tiền bối trong lòng bàn tay cọ sát. Nàng tải qua trước khi đến, phụ thân hãy cùng nàng giới thiệu sơ lược qua liên quan tới Bạch tiền bối một số đặc điểm. Tỷ như không ai cản nổi mị lực, không ai cản nổi mị lực cùng cái kia không ai cản nổi mị lực. Tóm lại, ấm phụ thân nói sống. Trên thế giới này chỉ cần là cái vật sống, có tư duy đồ vật, đều rất khó ngăn trở vị này. Bạch tiền bối, mị lực để cho nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nàng trước khi tới cũng xác thực làm xong chuẩn bị tâm lý. Bất quá khi nhìn đến Bạch Tôn giả lần đầu tiên, trong nội tâm nàng liền không tự chủ được sinh ra một loại thân cận chi ý. Bản năng liền dựa vào phụ cận bối. Thậm chí có trong tích tắc, Ngư Kiều Kiều cảm giác liền xem như phụ thân đại nhân cho nàng cảm giác thân thiết, cũng không sánh nổi Bạch tiền bối thân thiết. Còn tốt Giao Phách chân quân không giống một vị nào đó lớn tôn giả, nếu không nhất định sẽ khóc choáng tại nhà vệ sinh. Bạch Tôn giả tại nâng lên Ngư Kiều Kiều, cảm ứng ra cảnh giới của nàng. Tam phẩm cảnh giới đỉnh cao. Xem ra khoảng cách tứ phẩm tiên thiên đã chỉ có một bước khoảng cách. Ngư Kiều Kiều là Giao Phách tại cách này 100 năm bên trong sinh hài tử. Yêu tu nhóm thọ nguyên thật dài. Nhưng tương đối mà nói, tu luyện của bọn nó độ tại ngũ phẩm kim đan có thể hóa hình làm người trước đó. Muốn so nhân loại tu sĩ chậm gấp bội. Ngư Kiều Kiều có thể tại 100 năm thời gian bên trong tấn thăng đến tam phẩm đỉnh phong thực lực. Xem ra lại là cái không kém gì Cửu Châu nhất hào quần bên trong. Tô Thị A Thập Lục cùng Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử. Thiên tài. Ngư Kiều Kiều lên tiếng dò hỏi. Bạch tiền bối. Xin hỏi ngươi cần muốn bao lớn biển động, phạm vi muốn khống chế tại trình độ gì? Mặt khác cần đồng thời ảnh hưởng đến đáy biển phạm vi sao? Ngư Kiều Kiều mặc dù chỉ là tam phẩm cảnh giới, nhưng nàng thân có giao long huyết mạch. Giao long năng lực thiên phú chính là rời sông lấp biển. Cho dù là một đầu nhất phẩm cảnh giới tiểu giao long, chỉ cần đi vào sông trong biển đều có thể nhấc lên một mảnh sóng lớn. Phổ thông hải khiếu bình thường là từ đáy biển địa chấn, đáy biển núi lửa bảo mấy người nhân tố đưa tới. Lúc có thể đạt tới mỗi giờ 60 o. 1000 cây số cao, một cơn sóng có thể đạt tới đến mười mấy mét đến 40-50 mét. Khổng lồ lực trùng kích có thể san bằng nó hết thảy trước mặt đồ vật. Bất quá, bạch tôn giả cần một cái phạm vi nhỏ, nhưng lại phải lớn uy lực biển động. Nói cách khác, bạch tiền bối muốn đầu sóng muốn sóng, phải lớn, nhưng ảnh hưởng phạm vi nhưng phải nhỏ. Hiển nhiên là muốn nhằm vào đặc biệt người hoặc vật A. Biển động uy lực khống chế tại ngươi có thể nắm giữ uy lực lớn nhất, còn phạm vi nha. Chỉ cần tại khoảng cách hòn đảo nhỏ này 100 mét bên ngoài dừng lại biển động là có thể. Đúng rồi. Đừng đối với tự nhiên giới tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bạch tôn giả chỉ hải đảo bên ngoài phạm vi. Tiền bối cần gì thời điểm cuốn lên biển động sóng lớn? Ngư Kiều Kiều hỏi. Bạch tôn giả nhìn qua hải đảo phụ cận. Hừm, mấy người có mấy cái người thú vị tới liền tốt. Ánh mắt của hắn trực tiếp xuyên thấu tầng tầng nước biển, thấy được Tống Thư Hằng tại đáy biển sung sướng du động tràng diện. Cùng tại khoảng cách Tống Thư Hằng mấy trăm mét bên ngoài một khối đá ngầm hậu phương, có một chiếc tàu ngầm bình tĩnh ngừng lại tràng diện. Ăn, đã tới à? Kiều Kiều, bắt đầu chuẩn bị đi, chờ ta tín hiệu. Ngô! Bạch tôn giả nói được nửa câu lúc đột nhiên mỉm cười. Kế hoạch có biến, không cần chờ tín hiệu. Trực tiếp bắt đầu cuốn lên biển động đi, phạm vi phương diện cũng thay đổi một chút. Ân, trực tiếp tại khoảng cách chừng 50 mét phạm vi cuốn lên biển động. Lớn bao nhiêu quyển bao lớn. Một mực đem tất cả mọi thứ đều cuốn tới trên hải đảo mới thôi. 100 mét khoảng cách bên ngoài biển động đột nhiên lâm thời biến thành 50 mét khoảng cách bên ngoài. Tống Thư Hằng yên lặng nuốt khỏa, dừa hoàn, tàu ngầm bên trong. Lang Nhất, Ngưu Nhị các loại một đám thành viên khẩn trương nhìn qua xa xa tràng diện. Hôm qua, Xà Nhị thập tam thâu đêm suốt sáng thiết kế 5 bộ phương án. Trong đó bao quát muốn dùng biện pháp gì đem Tống Thư Hằng hoặc là Tiểu Hòa Thượng từ hải đảo bên trong hấp dẫn ra tới. Sau đó như thế nào tránh đi cái kia chỉ có thể là cao thủ Be Kie Se. Còn có minh xác là đại cao thủ áo trắng tu sĩ. Liên quan tới bắt Tống Thư Hằng hoặc là Tiểu Hòa Thượng phương pháp thì có 15 loại nhiều. Trên cơ bản, Xà Nhị thập tam đã đem nhóm người mình bắt mục tiêu lúc khả năng gặp phải biến hóa đều tại trong đầu thôi diễn một phen. Năm bộ thiết kế phương án có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng không nghĩ tới kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tống Thư Hằng bản thân liền du lịch ra đảo nhỏ. Cái này thật sự là vượt quá Xà Nhị thập tam đoán trước. Nhưng là, cái này ra ngoài ý định tới tốt lắm a, chí ít đã giảm bớt đi bọn hắn. Dụ dỗ, cái này thanh niên hoặc là Tiểu Hòa Thượng giai đoạn. Bên trên thực hành Xà Nhị thập tam trước đó kế hoạch vây quanh thức bắt phương án. Thuốc tây tề mang lên. Phân lượng muốn đủ. Người trẻ tuổi kia nói thế nào cũng là nhất phẩm tu sĩ. Trực tiếp bên trên gây tê voi phân lượng. Ăn. Bên trên gấp 5 lần voi phân lượng. Dù sao tu sĩ không dễ dàng như vậy chết. Lang Nhất lên tiếng nói. Xà Nhị thập tam nói bổ sung. Chú ý vòng vây, đừng cho hắn trốn. Khi tất yếu có thể trực tiếp nổ súng, chỉ cần giữ lại tính mạng của hắn dùng để đổi về kinh bát cùng Xa Cửu liền tốt. Thương của bọn hắn đều là đi qua Ưng Lục tự tay cải tạo. Trong nước tầm bắn hồi giảm nhỏ rất nhiều. Nhưng uy lực vẫn như cũ rất có thể nhìn. Thế là Lang Nhất dẫn đầu. Trừ bỏ Xà Nhị thập tam cùng Dương Thất Cần tại tàu ngầm bên trên chủ trì đại cục. Thành viên khác đều đi theo Lang Nhất ra. Lang Nhất hành động của bọn họ rất thuận lợi. Bọn hắn ẩn giấu đi tung tích của mình. Lặng yên ở giữa đem Tống Thư Hằng vây quanh. Bọn họ đều là làm nghề này, ẩn tàng khí tức năng lực bổng bổng, kinh nghiệm phong phú. Đúng lúc này, nguyên bản đang đuổi theo một đầu rùa biển Tống Thư Hằng đột nhiên dừng lại thân hình. Mặc dù hắn không nhìn thấy, cũng vô pháp cảm ứng được vây quanh hắn Lang Nhất đội. Nhưng Tống Thư Hằng trong lòng có loại mãnh liệt không hài hòa cảm giác. tựa hồ có thật nhiều ánh mắt chính chăm chú nhìn hắn, theo dõi hắn hết thảy. Cuồng nhìn lén. Thế là Tống Thư Hằng không chút do dự liền hướng hải đảo phương hướng bơi về. Không thể để cho hắn chạy trở về, mở súng gây mê. Lang Nhất lên tiếng kêu to. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 350. Ta phải bay cao hơn. Chương 350. Ta phải bay cao hơn nhưng là. Lang Nhất bọn người còn không có tới cùng nổ súng lúc. Cũng cảm giác bên người nước biển táo động bất an. Sau đó một cỗ lực lượng đáng sợ từ đáy biển trùng kích mà lên. Đây là có chuyện gì? Lang Nhất trong lòng giật mình, hắn thử giãy giụa một chút, muốn từ táo động bất an trong nước biển thoát thân đi ra. Muốn nhìn sách nhưng là cái kia cỗ nước biển lên cao lực lượng man lực vô tận. Trong đó ầm ầm còn bổ sung lấy yêu tu khí tức. Không tốt, là có thủy yêu đang tác quái. Hải dương thế nhưng là thủy yêu lớn nhất sân nhà, ngay tại lúc này gặp gỡ thủy yêu là đau đầu nhất sự tình. Nhưng là, rõ ràng xuất thủ trước đó bọn hắn liền đã kiểm tra bốn phía, không biết gì chẳng. Cái này hải yêu lại từ đâu xuất hiện? Còn có, vì cái gì nước này yêu muốn xuất thủ đối phó bản thân một đám? Chẳng lẽ là con nào đó đáng sợ đại thủy yêu đi ngang qua vừa vặn đói bụng? Nhìn thấy mấy người bọn hắn, liền cảm giác rất ngon miệng. Lang Nhất thử vùng vẫy một hồi, nhưng căn bản vô dụng. Hắn liền ngay cả tại cuồng bão trong nước biển đổi tư thế đều làm không được. Đã không cách nào ngăn cản, chỉ có hết sức đã nhận lấy. Lang Nhất chỉ có thể tận lực điều động chân khí trong cơ thể, bảo vệ quanh thân. Hắn các đội hữu đồng dạng yên lặng làm lựa chọn giống vậy. So sánh Lang Nhất bọn người, Tống Thư Hằng càng thêm mộng bức, lệ rơi đầy mặt. Khi nước biển dị dạng táo động, lên cao lúc, là hắn biết Bạch Tôn giả dự báo. Đại hải khiếu muốn tới, nhưng là Bạch tiền bối. Đã nói xong 100 mét bên ngoài sẽ có biển động. Nhưng ta hiện tại khoảng cách nhiều nhất khoảng cách hải đảo chỉ có 50 mét khoảng cách ạ. Hắn rất có ý thức khống chế bơi lội phạm vi, nhưng vì cái gì biển động liền đến rồi. Mà lại còn có cái càng vấn đề trọng yếu. Một lơ a quy quy nơ tê o nơ gơ thư hàng không không một bản. Kích hoạt phương thức đâu? Hố a xuống biển trước đó chỉ nhớ rõ hỏi ý kiến hỏi cách này. Một lơ a quy quy nơ tê o nơ gơ thư hàng không không một bản. Có thể hay không mang theo hắn lấy. Kiếm nhận phong bão hình thức. Xoắn ốp thượng thiên lại quên hỏi thăm Bạch tiền bối cái đồ chơi này muốn làm sao kích hoạt. Chẳng lẽ còn là Nguyệt Lăng Kính uy lực biến thân? Sao? Cái kia xấu hổ chú văn, hắn niệm qua một lần liền thật sự không tưởng niệm lần thứ hai đây. Mà lại hiện tại hắn ở trong nước biển, há miệng ra nước biển liền sẽ thổi vào, làm sao niệm khởi động chú văn? Ầm, sóng biển nhấc lên, lập tức liền cuốn tới gần hơn 20 mét độ cao, uy lực rất có thể nhìn. Sóng trung quyền lấy Lang Nhất đội. Hướng biển đảo trên bờ vỗ tới. Đây là muốn đem bọn hắn một làn sóng chụp chết trên bờ cát tiết tấu. Đại soái bức hồ thập đang bị cuốn lên trong nháy mắt. Lập tức theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía hải đảo kia bên trên. Cái kia đảo đáng sợ áo trắng thân ảnh. Sau đó hắn thấy được cái kia áo trắng thân ảnh mang trên mặt điềm tĩnh tiếu dung tựa hồ cái này đột nhiên nổ biển động. Đang áo trắng tu sĩ trong dự liệu. Quả nhiên là vị này đáng sợ xinh đẹp tu sĩ động tay động chân. Ta sớm nên khuyên nhủ Lang Nhất, hẳn là dùng cách khác càng ôn nhu biện pháp chuộc về. Sa cửu cùng kinh bát mới đúng. Lừa mang đi tiểu hòa thượng cùng người thanh niên như thế cấp tiến chủ ý, căn bản không phải cái gì tốt kế hoạch. Hồ thập trong lòng đắng chát, nhưng hắn cái này đơn thuần sau đó ra cát lượng, mã hậu pháo. Cái sắm dùng đều vô dụng. Sóng biển vòng quanh Lang Nhất đoàn đội cùng Tống Thư Hằng tiếp tục chụp về phía hải đảo. Tống Thư Hằng bị biển động quấn lấy. Hắn tựa hồ vận khí không tốt lắm. Bị đặt ở biển động dưới đáy. Còn đang không ngừng bị cuốn hướng đáy biển. Cùng Lang Nhất đoàn đội, hắn đồng dạng giãy giụa không thể. Tại loại này tiếp cận thiên nhiên tai nạn uy lực dưới, Thư Hằng cảm giác được bản thân nhỏ bé cùng thật sâu cảm giác bất lực. Lại nói. Ngư Dược Long Môn lại so với hiện tại bản thân sông trên mặt biển còn khó khăn sao? Tống Thư Hằng trong lòng đột nhiên nhớ tới Bạch Tiền Bối cho hắn miêu tả qua hình dung. Lúc này hắn quy tức thuật, hiệu quả vẫn còn, cho nên không cần lo lắng hô hấp vấn đề. Bạch Tôn giả chỗ hình dung là chân chính. Ngư Dược Long Môn cũng không phải là Tống Thư Hằng nhất phẩm cảnh giới. Dược Long Môn bình cảnh, nhưng là dù là Dược Long Môn bình cảnh độ khó chỉ có hiện tại 1/10 áp lực, Tống Thư Hằng đều cảm giác rất đáng sợ. Nhưng là ta nhưng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Dược Long Môn bình cảnh ta hội một hơi đưa nó đột phá. Ta muốn không chỉ có riêng là sống lâu trăm tuổi. Đơn giản như vậy. Tống Thư Hằng nắm tay thầm nghĩ trong lòng. Cũng chính là một cái ý niệm như vậy hiện lên lúc trên người hắn. Một lơ a quy quy nơ tê o nơ gơ Thư Hằng 001 bản. Đột nhiên tránh sáng lên. Sau đó hắn cảm giác thân thể liên tục không ngừng có sức mạnh dâng lên. Cố lực lượng này sinh ra một cố cường đại động lực. Đem thân thể của hắn từ nước biển dây dưa vòng xoáy bên trong đẩy đi ra. Cái đồ chơi này có hiệu lực. Tống Thư Hằng trong lòng hơi động, thừa cơ du lịch động, hướng về phía trước mặt biển vọt tới. Bạch Tiền Bối kèm theo cái này phù bảo hiệu quả nổi bật tại tác dụng của nó dưới. Du lịch nước chảy diện tựa hồ rất nhẹ nhàng. Tống Thư Hằng thân thể theo gió vượt sóng. Tại lang nhất bọn người không dám tin ánh mắt bên trong. Đối kháng chính diện lấy cái kia tập cuốn tới đại hải sóng. Cuối cùng xông ra mặt biển. Ha ha. Lập tức liền đi ra. Tống Thư Hằng cười ha ha một tiếng. Đang chuẩn bị thừa cơ bơi tới hải đảo bên cạnh. Đến Bạch Tiền Bối vẫy đi. Nhưng lúc này hắn đột nhiên cảm giác thân thể có chút không bị khống chế. Thể nội vẫn như cũ có sức mạnh liên tục không ngừng tuôn ra. Dưới chân cái kia cố động lực còn không có đình chỉ. Cuối cùng Tống Thư Hằng thân thể như là đáy biển đạn đảo vọt ra mặt biển. Không có nước lực cản về sau, hắn lên cao độ thu được cường đại tăng lên, thẳng tắp hướng phía không trung vọt tới. Tống Thư Hằng, Bạch Tiền Bối, phanh lại, nhanh phanh lại a. Tống Thư Hằng lớn tiếng kêu lên, trong bất chi bất giác, hắn đều sử dụng sư tử hống. Pháp môn tiếng như sấm nổ truyền ra thật xa thật xa. Nhưng là tại Bạch Tiền Bối khái niệm bên trong có phanh lại. Loại này khái niệm sao? Hiển nhiên là không có. Bạch Tiền Bối khái niệm bên trong chỉ có ra gấp 3, gấp 5 lần, gấp 10 lần cùng càng bội số lớn hơn ra. Phanh lại cái gì? Là bàng môn tà đạo a. Cứ như vậy Tống Thư Hằng thẳng tắp hướng bầu trời bay lên, càng bay càng cao. Hắn quả nhiên là quá ngây thơ rồi. Không có xoắn ốp thăng thiên, nhưng là có hỏa tiễn thức ra bay lên không a. Ta biết ta muốn cái chủng loại kia hạnh phúc, sẽ ở đó phiến cao hơn bầu trời. Ta phải bay đến càng bay cao hơn đến cao hơn, cuồng như gió vũ đạo tránh thoát ôm ập. Ta phải bay đến cao hơn, bay cao hơn. Cánh cuốn lên phong bạo, sinh lòng gào thét. Bay cao hơn, bay cao hơn, bay cao hơn. Há. Khứ trừ những chức năng khác về sau. Vạn dặm bay độn thuật toàn bộ năng lượng hóa thành hướng lên động lực. Thôi đồng hiệu quả tựa hồ tốt quá mức. So với ta trong dự tính phải cường đại hơn rất nhiều. Điểm ấy muốn cải tiến. Bạch Tôn giả nhìn qua phóng lên tận trời Tống Thư Hằng, trong lòng bắt đầu nghĩ đến như thế nào cải tạo. Một lơ a quy quy nơ tê o nơ gơ Thư Hằng 002 bản. A không đúng. Bây giờ không phải là nghĩ đến như thế nào cải tạo phiên bản vấn đề. Hẳn là trước đem Tống Thư Hằng cứu được. Bạch Tôn giả bình tĩnh từ trong tay áo sờ mó, móc ra một thanh sớm đã gọt xong kiếm gỗ phi kiếm. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm 001 bản đi ngươi, đem Tống Thư Hằng tiểu hữu an toàn mang trở về. Bạch Tôn giả bấm một cái kiếm quyết, kiếm gỗ phóng lên tận trời, đuổi theo Tống Thư Hằng bay lên không, thân ảnh bay đi. Cùng một thời gian, bộp một tiếng, to lớn sóng biển đập vào hải đảo trên bờ cát. Đang quay đến trên hải đảo trong nháy mắt, sóng biển đột nhiên vỡ vụn, tiêu tán, hóa thành một đợt hạt mưa. Một lần nữa đại hải, trên bờ cát, Lang nhất đội thành viên ngã nhào xuống đất, thậm chí ngay cả bò dậy lực lượng đều không có. Bạch Tôn nói chuyện nhìn lang nhất bọn người, sau đó ánh mắt lại nhìn phía xa xa cái kia chiếc tàu ngầm, mỉm cười. Sau đó, Bạch Tôn giả cũng không để ý tới lang nhất bọn người, mặc cho bọn hắn rẽ vào trên bờ cát nằm thi. Lang nhất bọn người kịch liệt thở dốc, một chút xíu khôi phục thể lực. Ngưu Nhị có chút không hiểu thấu ngắm nhìn Bạch Tôn giả, hoàn toàn đoán không ra vị này áo trắng tu sĩ muốn làm gì. Đã dùng thủ đoạn đem bọn hắn cuốn tới trên bờ cát, nhưng lại phơi lấy mấy người bọn họ, đây là muốn làm gì vậy? Bạch Tôn giả một tay nâng lên trong tay Ngư Kiều Kiều, cười nói. Cảm ơn ngươi Kiều Kiều, ngươi giúp ta một đại ăn. Hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi gần nhất có không có nghĩ tới đồ vật? Hắn vẫn phải cho Ngư Kiều Kiều bao cái lễ gặp mặt. Hơn nữa đối với Phương giúp cái chuyện nhỏ. Làm tiền bối chẳng lẽ có ý tốt để cho nàng không công trợ giúp. Tự nhiên cũng phải ý tứ ý tứ. Ngư Kiều Kiều thân thể đều biến phấn hồng, tựa hồ có chút thẹn thùng. Một lát sau, nàng lên tiếng nói. Bạch tiền bối, ta đích xác có muốn đồ vật. Nói nghe một chút, nhìn xem ta có thể hay không thỏa mãn ngươi. Bạch Tôn giả vui cười nói. Ta nghĩ xin tiền bối xuất thủ. Cho ta một lần. Điểm hóa long môn. Cơ hội. Ngư Kiều Kiều thân thể màu hồng phấn càng đậm, nhưng là tiểu ánh mắt bên trong lại rất chờ đợi nhìn qua Bạch Tôn giả. Bạch Tôn giả thu hồi mỉm cười biểu lộ, nghiêm túc nhìn về phía Ngư Kiều Kiều. Điểm hóa long môn. Ngươi chắc chắn chứ? Con đường tu luyện bên trên. Yêu tu mặc dù thọ nguyên tiên thiên so với nhân loại muốn dài rằng rặc. Nhưng bọn hắn đang ngưng tụ yêu đan hóa thành nhân hình trước đó. Tu vi độ muốn so với người bình thường loại tu sĩ chậm rất nhiều. Đang ngưng tụ yêu đan trước đó, cho dù là đến tứ phẩm đỉnh phong thực lực yêu tu cũng vô pháp hóa thành nhân hình. Trừ phi có kỳ ngộ gì. Tỉ như Tống Thư Hằng trong túi áo thông nương. Hoặc là có mấy cách đặc thù chủng tộc, có thể tại tứ phẩm cảnh giới lúc có thể có cơ hội thu hoạch được. Nửa người hóa người. Trạng thái, loài rắn bên trong có mấy cách đặc thù chủng loài xà yêu. Tại tứ phẩm cảnh giới trước, mỗi một thượng cảnh giới thuế 10 tầng ra rắn. Khi chúng nó tấn thăng đến tứ phẩm cảnh giới, rút đi thứ 40 lớp ra lúc, liền có thể hóa thành nửa người trên là nhân loại hình thái. Nửa thân dưới là rắn thân xà yêu hình thái. Cách này hình thái xà yêu thường xuyên lại ở hoa hạ trong thần thoại lộ mặt, nhân khí rất cao. Mặt khác, chính là ngư yêu cũng có cơ hội thu hoạch được. Nửa người hóa người, hình thái. Các nàng hình thái chính là trong truyền thuyết mỹ nhân hình cá thái. Cùng xà yêu lột xác khác biệt, ngư yêu muốn đạt được. Nửa người hóa người, hình thái. Cần một vị thất phẩm tôn giả. Tại các nàng trùng kích tứ phẩm cảnh giới lúc. Đối với các nàng tiến hành điểm hóa là vì điểm hóa long môn. Điểm hóa long môn về sau, hóa thành nửa hình người thái, độ tu luyện đem tăng lên rất nhiều. Nhưng là, điểm hóa long môn, ngư yêu tấn cấp độ khó, sẽ tăng lên hơn gấp 10 lần thậm chí cao hơn. Đúng vậy, ta xác định. Ngư Kiều Kiều thanh âm vẫn như cũ đáng yêu, nhưng lại kiên định lạ thường. Ta liền, điểm hóa long môn. Cần có các loại vật liệu, tế lễ, linh thạch đều chuẩn bị xong. Xem ra, Ngư Kiều Kiều muốn tiến hành. Điểm hóa long môn. Không phải lâm thời khởi ý, mà là nàng chuẩn bị rất nhiều năm, thậm chí là mấy chục năm kế hoạch. Ta hiểu được. Bạch Tôn giả nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy, ta cũng kèm theo điều kiện đi. Bạch Tôn giả ánh mắt nhìn về phía đã biến thành chấm đen nhỏ Tống Thư Hằng.